Vốn dĩ anh muốn đích thân dẫn đội đi, vậy thì không cần phải dẫn theo nhà khoa học nữa. Dựa vào kiến thức nghiên cứu khoa học căn bản của anh, hơn 90% các nhà khoa học không giỏi bằng anh. Nhưng mà vì đã xác định rằng không còn làm tộc trên chiến hạm, nên anh cũng không quá lo lắng. Yên tâm đi, có lão Đỗ tôi ở đây, tôi sẽ không để một nhà khoa học nào gặp nguy hiểm đến tính mạng đâu. Đỗ Phi vỗ ngực đảm bảo nói. Lục Trần gật đầu, nhấn mạnh nói. Mặc dù đã xác định không còn người Lam tộc trên chiến hạm ngoài hành tinh, nhưng trong chiến hạm của bọn họ chắc chắn sẽ có vô số cơ quan lẫn nguy hiểm, cho nên mọi người nhất định phải thật cẩn thận. Được, Đỗ Phi gật đầu, sau đó nói với Quang Chính. Lão Vô, vậy ông ở lại tọa trấn nhé. Ừ, Vua Quang Chính mặc dù là phó chỉ huy nhưng không có khả năng sử dụng vũ lực, vậy nên ông ta cũng rất vui vẻ ở lại quản lý. Tất nhiên, ông ta từng là tư lệnh của quân khu Du Châu, và ông ta có thiên bẩm về phương diện quản lý. Tôi sẽ bảo bố tôi cử 500 siêu chiến sĩ đi cùng với cậu. Lục Trần đột nhiên nói. Không phải là anh không tin vào thủ hạ của Đỗ Phi, mà là những người dưới quyền Đỗ Phi chỉ là những binh sĩ bình thường, sức chiến đấu của họ còn hạn chế. Mặc dù hầu hết các binh sĩ của Đỗ Phi đã uống thuốc tiến hóa gen kiểu sức mạnh rồi, thế nhưng họ vẫn không thể sánh được với hơn 2.000 siêu chiến sĩ do Lục Thiên Hành huấn luyện. Hơn 2.000 siêu chiến sĩ kia, bản thân họ đều là cường giả võ đạo, sau đó lại uống thuốc tiến hóa gen kiểu sức mạnh nữa. Ít nhất có hơn một nửa số người có thực lực không dưới ba anh em Lâm Thông. Được, được. Mắt Đỗ Phi sáng lên, vội vàng gật đầu. Thành thật mà nói, anh ấy đã thèm muốn 2.000 chiến sĩ siêu cấp của Lục Thiên Hành lâu lắm rồi. Có thể có họ giúp đỡ thực hiện nhiệm vụ, thì cơ hội thành công của quân bọn họ lớn hơn rất nhiều. Sau 5 giờ chiều, Đỗ Phi, Sở Tiến, Tiêu Chiến, Lưu Tử Tô, Từ Đồ Kiếm và 500.000 binh sĩ, 500 siêu chiến sĩ đã lên tàu con thoi để chuẩn bị tiến tới chiến hạm ngoài hành tinh. Chiến hạm ngoài hành tinh chỉ cách Hy Vọng có một ngày đường, nhưng sau khi nhóm Đỗ Phi rời khỏi Hy Vọng, Lục Trần vẫn quyết định để cho Hy Vọng dừng lại khu vực ngoài chiến hạm ngoài hành tinh. Cũng để tiện tiếp ứng cho nhóm Đỗ Phi, lần này quân đội điều ra ngoài những 5.000 binh, chắc chắn không thể có sơ suất gì, bằng không thì hy sinh quá lớn. Sau khi lực lượng quân đội đến phạm vi bên ngoài tàu chính của nhóm chiến hạm ngoài hành tinh, bọn họ dừng tàu con thoi trực tiếp trên mảnh vỡ của chiến hạm. Ở đây khắp nơi đều là mảnh vỡ của chiến hạm ngoài hành tinh, thậm chí còn nhiều mảnh vỡ còn lớn hơn cả Hy Vọng, tình cờ được nhóm Đỗ Phi dùng để đỗ tàu con thoi. Sau khi xuống tàu con thoi, Đỗ Phi tự mình cầm khẩu súng trường Gauss chuyên dùng trong vũ trụ dẫn đầu đội đi về phía cửa hầm đã định sẵn. Trong toàn đội, cấp bậc của anh ấy là to nhất và sức chiến đấu của anh ấy cũng mạnh nhất, cho nên anh ấy từ chối lời đề nghị dọn đường cho mình của vệ binh, tự mình đi trước. Sau khi cửa hầm mở ra, đối diện với nó là một cánh cửa nhỏ ra vào chiến hạm, nơi đó đến cả một tia sáng cũng không có. Giống như một con quái vật đen kịt có cái miệng lớn, Đỗ Phi hét lên một tiếng. Vì nhân loại. Khi giọng nói lắng xuống, anh ấy đã nhảy vào trong miệng trước. Sử Tiến, Tiêu Chiến, Từ Đồ Kiếm, Lưu Tử Tô và các vệ binh của họ theo sát phía sau, tất cả cùng đồng thanh hét lớn. Vì nhân loại. Sau đó từng người một nhảy vào. Hàng ngàn binh sĩ phía sau cũng đồng thanh hét lên. Sống chết không hối hận, rồi lần lượt nhảy vào theo. Lúc này, bên trong cửa ra vào, nhóm Đỗ Phi cũng không mở đèn mắt sói lên, mà là yên lặng chờ những người khác cùng nhau tới. Sau đó, dưới sự ra hiệu của Đỗ Phi, tất cả mọi người cầm vũ khí lên làm động tác phòng thủ. Lúc này anh ta mới mở đèn mắt sói lên. Đập vào mắt mọi người là hải cốt chất chồng, khắp nơi đều có dấu vết của vụ nổ và nứt vỡ, rất nhiều mảnh kim loại lẫn các loại mảnh tạo vật. Ngoài ra còn có một số mảnh kim loại lớn chắn hết toàn bộ bên trong cabin, nhưng từ cấu trúc chung của cabin to lớn, mọi người vẫn có thể nhìn thấy được dáng vẻ ban đầu của nó. Nói thật, trong lòng mỗi người đều có chút tiếc nuối, bởi vì thoạt nhìn thì đây không phải là khung cảnh khoa học công nghệ cao của tương lai như trong tưởng tượng. Cách bố trí cabin đến 7-8 phần tương tự như Hy Vọng, khác biệt duy nhất là ngăn kim loại trong cabin có vẻ mỏng hơn, cho nên thoạt nhìn thì cấu trúc bên trong trông rộng rãi hơn, hành lang cũng rộng hơn hành lang trên Hy Vọng gần một nửa. Nếu ở lối ra vào không có gì nguy hiểm thì mọi người cũng không chần chừ nữa, lập tức bắt đầu thăm dò phía trước. Tất nhiên, đây là trong vũ trụ, không có trọng lực gì cả. Mỗi lần di chuyển về phía trước đều phải men theo tường. Vậy nên tốc độ tiến lên của mọi người không thể nhanh được. Đặc biệt, còn phải kiểm tra các mảnh tạo vật trên mặt đất, nên tốc độ di chuyển lại càng chậm hơn. Cứ như vậy, mọi người từ cửa ra hướng vào phía trong, đi được khoảng 10 phút. Đột nhiên, mọi người nhìn thấy hành lang phía trước có ánh đèn lóe. Nghĩa là hành lang phía trước không bị mất nguồn điện. Đã hơn 3.000 năm rồi, vậy mà điện vẫn chưa hoàn toàn bị cắt. Mọi người cẩn thận một chút, trong này có thể có bẫy. Đỗ Phi nhớ lại Lục Trần nói, phải hành động cẩn thận, cho nên anh ấy không dám có bất kỳ lơ là nào. Mục đích của bọn họ là chiếm hết toàn bộ chiến hạm ngoài hành tinh. Sau khi khống chế được nó hoàn toàn, sẽ để cho các nhà khoa học vào tiếp nhận thu hoạch khoa học kỹ thuật của Lam tộc. Tất cả mọi người cẩn thận đi về phía ánh sáng nhấp nháy. Mà càng đến gần ánh đèn, mọi người lại càng đề phòng hơn. Điều đó rất hiển nhiên. Càng gần với ánh sáng ngọn đèn, cấu trúc khung hành lang càng hoàn chỉnh. Nơi đó hẳn là đoạn đường bảo tồn hoàn hảo nhất. Nếu quả thực có phát hiện gì lớn, thì nó hẳn phải ở đó. Nhưng đúng lúc này, khi mọi người băng qua phần cuối của hành lang hoàn chỉnh, bỗng nhiên bốn phía chợt chớp nháy ánh sáng màu đỏ u ám. Thì ra ở đây đã có nguồn điện. Cùng lúc đó, trong lòng mọi người nhóm Đỗ Phi đều dâng lên một dự cảm không lành. Quay lại, ra khỏi khu có điện ngay lập tức. Đỗ Phi đột nhiên hét lớn. Vừa nói xong, Đỗ Phi đã quay người lại, hai tay không ngừng miết vào bức tường bên cạnh, mượn lực ma sát, đưa cả người anh lùi về sau. Đám người Tiêu Chiến cũng nghe thấy mệnh lệnh, bọn họ không hẹn mà cùng lúc lùi về sau. Nhưng mọi người vẫn chưa kịp lùi về sau quá 10 mét. Đằng sau lưng họ, cái hành lang sâu hun hút ban nãy đi qua, có một cánh cổng kim loại đang đóng dần xuống. Nhiều nhất là vài giây sau, cánh cửa kim loại này sẽ bị bít toàn hành lang lại. Cánh cửa này, trong chốc lát, đã ngăn cách họ với toàn bộ quân đội phía bên ngoài. Chết rồi! Đỗ Phi vô thức nhặt khẩu súng lên nhắm bắn. Nhưng xung quanh hành lang ở đây đều mục nát. Trừ cái lỗ lớn không đủ cho một người trôi qua tương đối hoàn chỉnh, thì ở đây căn bản chẳng mấy chỗ nào là còn nguyên vẹn cả. Bảo anh bắn cũng chẳng biết bắn vào đâu cho hợp lý. Đám người Tiêu Chiến mặt cũng biến sắc. Mặc dù ngoài kia vẫn còn 500 chiến binh siêu cấp, nhưng 5.000 binh sĩ thì chỉ là binh sĩ bình thường. Có thể ở trên trái đất bọn họ được coi là xuất chúng, nhưng trong vũ trụ này bọn họ chẳng khác nào những người bình thường. Cuối cùng mặt đất rung lên một cái, cánh cửa kim loại dày cộp đằng sau đã đóng lại hoàn toàn. Lối thoát của tất cả mọi người đều đã bị bịt kín. Trong lòng tất cả mọi người đều biết mối nguy hiểm rình rập cũng đang đến gần. Thành Hổ nghe lệnh, những người ở bên ngoài không ai được hành động lung tung, cứ ở đó chờ lệnh, có gì bất thường lập tức thông báo cho tôi. Cảm nhận được nguy hiểm càng lúc càng tới gần, Đỗ Phi vội vàng lấy máy bộ đàm thông báo ra ngoài. Nhưng điều khiến anh phải cau mày là anh không nhận được sự phản hồi từ Thành Hổ. Mọi người cẩn thận, cánh cửa này có tác dụng chặn tín hiệu không dây, giờ chỉ có thể dựa vào chính chúng ta thôi. Đỗ Phi nói với đám người Tiêu Chiến cũng bị nhốt bên trong. Mọi người gật đầu, ai nấy đều cẩn thận, tỉ mỉ quan sát tình hình xung quanh. Bên trái có một lối đi, đó là lối ra duy nhất của chúng ta. Bất luận thế nào, tôi cho rằng chúng ta bắt buộc phải xông ra ngoài trước khi mối nguy hiểm kia đến. Lưu Tử Tu đột nhiên chỉ sang bên trái hồ to. Mọi người lần lượt nhìn sang, phát hiện một lối ra to vừa phải. Đi theo tôi, lách qua cái lỗ bên cạnh hành lang. Đỗ Phi quyết định dứt khoát, không hề chần chừ do dự. Tốc độ của anh ấy cực nhanh, vừa nói cái, anh đã chui luôn qua đó. Anh thở phào nhẹ nhõm, vì phía bên kia là một căn phòng tồi tàn có cửa. Đồ đạc và dụng cụ trong căn phòng đều đã vỡ nát hết cả. Cả căn phòng là một mớ hỗn độn. Vừa lật người về phía căn phòng, Đỗ Phi ngay lập tức giơ vũ khí lên, nhắm thẳng về phía khe nứt của cánh cửa, đồng thời nói về phía sau. Từ Đồ Kiếm, Lưu Tử Tu đi thăm dò, Tiểu Chiến và Sử Tiến canh chừng phía sau, những người còn lại lập tức theo lên, chúng ta tiến lên trước. Vừa nói xong, Đỗ Phi đã nhảy một bước ra khỏi cánh cửa trước. Đúng là vạn bất đắc dĩ, cho dù tình huống có khẩn cấp đến đâu, thì trong môi trường chân không này, cũng bắt buộc phải nhảy từng bước, hoàn toàn không có cách nào đi hay chạy. Như vậy, tốc độ không thể nào nhanh được. Có điều, mọi người đều là những cường giả siêu cấp, bọn họ có thể lợi dụng chân khí nội kình, làm được những động tác mà người thường không thể nào làm được. Đằng trước, tiếp tục tiến lên, chúng ta phải thoát khỏi khu vực có nguồn năng lượng này trước đã. Sau khi ra khỏi cánh cửa của căn phòng, Đỗ Phi không chút do dự, chỉ huy mọi người di chuyển ra khỏi khu vực tồi tàn đó. Nhưng anh vừa dẫn đầu đi được khoảng 10 mét, đột nhiên bỗng thấy xung quanh im như tờ. Đứng từ hướng chính diện, một mối nguy hiểm đang nhanh chóng lại gần. Cẩn thận nguy hiểm! Lưu Tử Tu đột nhiên lớn tiếng gọi. Mọi người lập tức giơ khẩu súng trường Gauss lên. Sau đó, từ hướng chính diện của bọn họ xuất hiện một con robot toàn thân phát sáng đang nhảy lại gần. Đúng vậy, con robot này chân không chạm đất, nó bay lơ lửng cách mặt đất khoảng 30 cm. Hơn nữa, trong môi trường chân không mà có thể trôi bồng bềnh với tốc độ cực nhanh và rất mượt mà. Điều quan trọng nhất là trên người nó không có bất cứ chỗ nào tóe ra tia lửa điện. Trên thực tế, ngoài việc các khớp trên người đó đều có đèn sáng ra, thì nhìn nó trôi bồng bềnh trong môi trường không trọng lực cứ như một hồn ma vậy. Hơn nữa, nó là robot nhưng trông như một con quái vật xúc tu vậy. Đây là một tạo vật robot đuôi dài không phải hình người. Trên người nó có tới 8 cánh tay. Mỗi một cánh tay có lẽ là một đầu vũ khí của nó. A! Từ Đồ Kiếm hét lên một tiếng, hai tay cầm cây súng băng đạn xoay nhắm về phía con robot, bóp cỏ tại chỗ. Cùng lúc đó, 8 cánh tay của con robot đều sáng đèn màu đỏ, đột nhiên bắn ra một chùm sáng giống như là sóng điện từ. Chiêu chiêu chiêu, đạn Gauss không ngừng bắn vào người con robot, chả mấy mà nó bị vỡ ra thành nhiều mảnh. Mà chùm sáng điện từ con robot phát ra trước khi vỡ đã được Từ Đồ Kiếm tránh né kịp thời. Hay lắm, bắn đẹp lắm. Thấy Từ Đồ Kiếm chưa gì đã bắn vỡ được con robot, đám người Đỗ Phi đều giơ ngón like về phía Từ Đồ Kiếm. Tôi có một dự cảm, vũ khí Gauss của chúng ta có thể chính là khắc tinh của robot, Đỗ Phi đột nhiên nói. Ừ, đạn Gauss chủ yếu lợi dụng điện trường của sóng điện từ để sản sinh ra lực phá vỡ cực đại. Có thể con robot này có thứ chip gì đó bên trong mà có thể bị sóng từ trường ảnh hưởng đến. Cho nên chỉ cần bị trúng đạn Gauss, bọn chúng sẽ mất đi khả năng chiến đấu. Tiểu Chiến gật đầu nói, là lãnh đạo cấp cao của Tàu Hy Vọng, bọn họ cũng có chút am hiểu đôi chút về khoa học kỹ thuật, cho nên lúc này có thể phân tích đâu ra đấy. Bây giờ phải làm rõ, trên chiến hạm này rốt cuộc có bao nhiêu robot, bọn chúng có ý thức hay không có ý thức. Nói cách khác là, bọn chúng liệu có phải đã phát triển đến giai đoạn trí tuệ nhân tạo rồi không? Đỗ Phỉ nói, mọi người gật đầu. Em thấy bây giờ chúng ta có thể tháo chip của con robot này ra, mang về cho các nhà khoa học nghiên cứu. Có thể các nhà khoa học sẽ phân tích được ra vấn đề từ chip của mấy con robot này. Sử Tiến nói, đề nghị của cậu đúng đó, nhưng giờ chúng ta phải làm sao mới có thể rời khỏi đây? Lưu Tử Tu nói, tất cả đều im lặng. Tháo con robot ra trước rồi nói. Đỗ Phi nói, mọi người gật đầu, Sử Tiến đích thân bước lên tháo con robot vừa bị bắn vỡ ra. Mau lên, đằng trước có ít nhất là 4-5 con robot nữa đang tăng tốc tiến về phía chúng ta đấy. Lưu Tử Tu đột nhiên nói, mọi người ngẩng đầu lên nhìn, đột nhiên nhìn thấy ở phía xa của hành lang, có rất nhiều đốm sáng đang đi thẳng tới chỗ bọn họ. Mọi người có để ý không? Bọn robot này rõ ràng là từ xa đã có thể bán rồi. Nhưng tại sao bọn chúng không bán chúng ta? Tiêu Chiến đột nhiên nói. Mọi người có để ý không? Bọn robot này rõ ràng là từ xa đã có thể bán rồi. Nhưng tại sao bọn chúng không bán chúng ta? Tiêu Chiến đột nhiên nói. Đúng rồi, lúc nãy là do Từ Đồ Kiếm nổ súng trước nên người máy đó mới phản công lại. Lẽ nào chúng ta không chủ động tấn công thì chúng sẽ không tấn công ta? Sử Tiến nghi hoặc nhìn đám người Đỗ Phi. Đỗ Phi gật gật đầu nói, tôi cũng nghĩ như vậy. Nếu chúng không tấn công ta trước thì ta cũng sẽ không hành động. Từ Đồ Kiếm nhíu nhíu mày nói, như vậy có mạo hiểm quá không? Mọi người đều trầm mặc một lát. Trong trường hợp phải đối đầu với những người máy ngoài hành tinh này lại còn đóng vai kẻ xâm phạm lãnh thổ của họ thì không chuyện gì là không thể xảy ra. Để tôi lên phía trước xem, với sức mạnh của tôi thì bọn người máy này không thể làm tôi bị thương được. Cuối cùng Đỗ Phi lên tiếng, anh ấy là chỉ huy cấp cao nhất, cũng là người mạnh nhất trong số bọn họ, bởi vậy anh ấy quyết định sẽ là người tiên phong. Không được, như vậy quá nguy hiểm, Từ Đồ Kiếm vội vàng nói. Anh ta biết Đỗ Phi rất giỏi trong việc đánh trận, nhưng họ đang ở trong vũ trụ, trong môi trường không có trọng lực, dù Đỗ Phi có giỏi đánh đấm thế nào cũng sẽ gặp rất nhiều bất lợi. Hơn nữa, anh ấy còn đang mặc bộ đồ du hành vũ trụ rất nặng nề. Mặc dù đến thời điểm hiện tại, bộ đồ du hành vũ trụ đã được đơn giản hóa để có hình thức giống như quần áo bình thường, nhưng thực ra mặc nó lên người cũng rất phiền toái. Không sao, tôi sẽ tự biết lượng sức mình. Đỗ Phỉ lắc đầu rồi dứt khoát bay sang phía lũ người máy ở phía đối diện. Tư Đồ Kiếm và những người khác muốn cản cũng cản không kịp. Mọi người đành vội vàng nâng khẩu súng trường Gauss nhắm thẳng vào đám người máy đang bay sang chỗ bọn họ. Nhưng bọn họ bỗng thở phào nhẹ nhõm. Đám người máy đó thấy Đỗ Phỉ bay qua cũng không hề tấn công, mà chỉ dùng tay ra hiệu vài động tác kỳ lạ với anh ấy. Bọn chúng đang làm gì vậy? Sử Tín kinh ngạc nhìn sang phía Tư Đồ Kiếm và những người khác với vẻ đầy khó hiểu. Không biết, hay là bọn chúng mời chúng ta sang? Tư Đồ Kiếm cau mày đáp. Liệu có phải ở trên chiến hạm này có người của Lam tộc không? Liêu Tử Tu hoảng sợ hỏi. Ngay lúc đó, tiếng của Đỗ Phi vọng sang. Tôi đoán đám người máy này muốn mời chúng ta đi cùng chúng tới nơi nào đó, hình như là phòng máy tính trung ương gì đó. Liêu Tử Tu sẽ đi cùng tôi, còn lại các cậu giữ nguyên vị trí chờ lệnh. Trước khi khẳng định được là có nguy hiểm thì tuyệt đối không được nổ súng. Đỗ Phi dặn dò. Được, mọi người đáp lời Đỗ Phi. Sau đó Liêu Tử Tu di chuyển sang vị trí của Đỗ Phi. Đúng như dự đoán, đám người máy này muốn mời họ cùng đi tới nơi nào đó. Dưới sự chỉ dẫn của người máy, hai người bọn họ đi qua rất nhiều hành lang, nửa tiếng sau mới tới phòng máy tính trung ương. Trong căn phòng này có vài người máy được vũ trang cẩn thận, nhưng những người máy này đều không tấn công Đỗ Phi và Lưu Tử Tô, quả là khiến họ được thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh sau đó, hai người họ nhìn thấy trên tường của căn phòng này có một màn hình rất lớn. Trên màn hình là một giống loài có hình dáng rất giống con người, nhưng da lại màu xanh da trời. Họ đang nói gì đó với nhau. Sau lưng họ là hình ảnh một tinh cầu. Tinh cầu đó nhìn khá giống trái đất, chỉ có điều nhỏ hơn một chút. Trên đó cũng có núi, có sông và quá nửa diện tích là đại dương. Tiếp theo, những khung hình liên tục được cắt ghép rồi phóng to. Đỗ Phi và Lưu Tử Tu còn nhìn thấy bóng dáng rất nhiều người của Lam tộc vụt qua. Đây chính là người Lam tộc và hành tinh họ đang sinh sống sao? Nhưng cho chúng ta xem cái này là có ý gì? Lưu Tử Tu ngạc nhiên hỏi. Đỗ Phi lắc đầu, anh cũng không biết đầu đuôi câu chuyện về những người Lam tộc này ra sao, cũng không biết đám người máy kia rốt cuộc muốn làm gì. Đỗ Phi, tình hình bên đó thế nào rồi? Đúng lúc đó, trong máy liên lạc vọng ra tiếng của Lục Trần. Bên này, sau khi tiến vào chiến hạm của người ngoài hành tinh, Đỗ Phi cũng không liên lạc được với phi thuyền Hy vọng. Lục Trần và mấy người khác có chút lo lắng, liền liên lạc với bọn họ trước. Đỗ Phi sửng sốt, sau đó mừng rỡ. Trước khi họ tiến vào chiến hạm và bị tách ra thì đã mất tín hiệu, anh ấy còn tưởng không thể liên lạc với phi thuyền Hy vọng nữa. Không ngờ lúc này anh lại nghe thấy giọng nói của Lục Trần. Cậu nhìn xem đây là cái gì, cậu mau chóng yêu cầu Đinh Đại Thành và mấy người nữa dịch nó đi. Đỗ Phi nói rồi gửi toàn bộ video qua cho Lục Trần. Ở trên phi thuyền Hy vọng, Lục Trần nhìn thấy đoạn video do Đỗ Phi gửi qua, trong lòng có chút bối rối. Anh cũng không hiểu ngôn ngữ của Lam tộc. Được rồi, để tôi gọi Đinh Đại Thành đến xem nó có nghĩa là gì. Lục Trần trả lời Đỗ Phi, rồi thông báo cho Đinh Đại Thành để anh ta đưa những chuyên gia ngôn ngữ đến phòng hạm trưởng. Hơn 10 phút sau, Đinh Đại Thành cùng một số chuyên gia ngôn ngữ đến phòng hạm trưởng. May mắn, họ đều là những chuyên gia ngôn ngữ đã giải mã thành công ngôn ngữ của Lam tộc. Họ ghi lại những gì Lam tộc nói thông qua video, sau đó ở trong phòng hạm trưởng dịch từng câu từng chữ. Khoảng một giờ sau, cuối cùng họ cũng dịch ra được ý nghĩa trong lời nói của Lam tộc. Lục Trần nhìn thấy nội dung đại khái, càng nhìn lại càng kinh hãi. Người gửi video này là người mạnh nhất của Lam tộc và cũng là thủ lĩnh cao nhất của họ, hạm trưởng của nhóm chiến hạm Lam tộc, Bối Lam. Bối Lam nói rằng hơn 3.000 năm trước, họ đã quan sát thấy một hạt bí ẩn từ bên ngoài xâm nhập vào dải ngân hà, sau đó bay về phía hệ mặt trời. Họ suy đoán rằng hạt bí ẩn đó có thể đã bay ra từ đám mây lớn Magellan. Nó có thể chứa đựng công nghệ lớn mạnh của đám mây lớn Magellan. Vừa hay tài nguyên trên hành tinh mẹ của Lam tộc rất khan hiếm, nên họ chuẩn bị xâm chiếm toàn bộ hệ mặt trời, và họ cũng có thể nhân cơ hội này tìm ra những hạt bí ẩn. Sau đó, ngay tại đây, họ gặp hiện tượng sụp đổ không gian. Họ nghi ngờ rằng một nền văn minh tiên tiến trên cấp độ 7 đang bảo vệ hệ mặt trời và bảo vệ thiên hạ ít tài nguyên này. Bởi vì các nền văn minh trên cấp độ 7 đều có thể sử dụng phương thức siêu sụp đổ không gian. Ý của bối Lam rất đơn giản, anh ta sẵn sàng dùng mật mã công nghệ của Lam tộc để đổi lấy một lời hứa của con người, rằng trong tương lai, khi con người gặp Lam tộc của họ, thì hãy để họ đi. Bối Lam không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào khác. Anh ta nói rằng, vào thời điểm cuối cùng, họ đã khắc lại tất cả các công nghệ của Lam tộc vào một con chip, đồng thời cho biết vị trí của con chip đó. Thủ lĩnh của Lam tộc rất thông minh, Đinh Đại Thành nói. Bối Lam rõ ràng biết rằng có những nền văn minh tiên tiến đang bảo vệ hệ mặt trời. Họ đoán rằng một ngày nào đó, nền văn minh của loài người sẽ vượt qua Lam tộc của họ. Hiện giờ, anh ta sử dụng công nghệ mà nhân loại sớm muộn sẽ đạt được để đổi lấy một lời hứa từ con người. Điều này rất là đáng giá. Tất nhiên, anh ta cũng đang đánh cược liệu rằng con người có bỏ qua cho hậu duệ của anh ta hay không thì anh ta không biết. Ngay cả Lục Trần cũng không biết liệu một ngày nào đó gặp người của Lam tộc thì anh có sống chết cùng bọn họ hay không. Lục Trần gật đầu nhưng vẻ mặt có chút nghiêm túc. Anh ấy cũng cảm thấy rằng có thể có một nền văn minh tiên tiến đang theo dõi con người trong bóng tối. Nhưng nền văn minh tiên tiến này có ý tốt hay ý xấu, anh hoàn toàn không biết, anh cũng không đoán được. Đây là một tín hiệu rất nguy hiểm. Nhưng bây giờ, Lục Trần không có thời gian để lo lắng về những chuyện này. Anh ngay lập tức liên lạc với Đỗ Phi, sau đó qua video dạy anh ấy cách ra lệnh cho con robot mà Lam tộc để lại. Lục Trần yêu cầu anh ấy để con robot đi lấy con chip mà bối Lam nói, sau đó cử người mang con chip quay về phi thuyền hy vọng trước. Trong thời gian tiếp theo, Lục Trần không rời khỏi đây, mà một mặt để Đinh Đại Thành và những người khác tiếp thu công nghệ của Lam tộc, mặt khác chiếm lấy nguyên liệu trên chiến hạm của Lam tộc. Mặc dù chiến hạm này hầu như đều là mảnh vỡ, nhưng có rất nhiều nguyên liệu vẫn có thể tái chế. Thậm chí một năm sau, dựa trên công nghệ của Lam tộc mà họ tiếp thu được, họ đã chế tạo được một con tàu bảo vệ cho phi thuyền hy vọng. Tàu bảo vệ 001 có kích thước bằng 1/20 phi thuyền hy vọng, được trang bị hệ thống phòng thủ và tấn công hoàn chỉnh do Lam tộc để lại. Nếu như nền văn minh tiên tiến yếu hơn Lam tộc, thì sẽ rất khó để phá vỡ hệ thống phòng thủ của tàu bảo vệ 001. Trong 3 năm tiếp theo, Lục Trần cũng không di chuyển đến Proxima Centauri B, mà vẫn tiếp tục và sử dụng di sản công nghệ của Lam tộc. Trong 4 năm qua, hơn 30.000 người mới đã được đưa lên phi thuyền hy vọng. Với nguồn cung cấp tài nguyên vô hạn, thì mức sống của con người cũng ngày càng cao, ngày càng nhiều người bắt đầu sinh con. Đối với việc này, Lục Trần đã ra lệnh mở rộng phi thuyền hy vọng và cố gắng cho mọi người có đủ không gian sinh sống. Đồng thời, số lượng tàu bảo vệ xung quanh phi thuyền hy vọng cũng đã tăng lên 20 chiếc và chúng sẽ đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ phi thuyền hy vọng. Ngoài ra, còn có máy bay chiến đấu vũ trụ. Trước đây, với trình độ công nghệ của con người, họ chỉ có thể phát triển được khoảng 7 thế hệ máy bay chiến đấu hoạt động như máy bay chiến đấu vũ trụ. Nhưng bây giờ, sau khi học hỏi công nghệ của Lam tộc, sức mạnh của máy bay chiến đấu vũ trụ tương đương với máy bay chiến đấu thế hệ thứ 8, thậm chí là thứ 9. Đây sẽ là sức mạnh mà loài người có được khi chạm trán với các nền văn minh ngoài hành tinh trong tương lai. Vào năm thứ 5, dưới sự dẫn dắt của công nghệ Lam tộc, Lục Trần cuối cùng cũng vượt qua được độ khó của điều hướng độ cong. Tuy nhiên, tốc độ điều hướng của con người đã được nâng cao trong ít nhất 2 thập kỷ. Điều hướng độ cong chính là làm cho không gian xung quanh phi thuyền hy vọng chuyển động. Phi thuyền hy vọng thực ra vẫn đứng im trong không gian chuyển động này, còn không gian đang chuyển động theo hướng xác định với tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Điểm mấu chốt chính là làm phẳng độ cong của không gian ở phía sau phi thuyền hy vọng, và sau đó để không gian ở phía trước của phi thuyền hy vọng kéo nó qua. Động cơ dẫn động này đã được đề xuất cách đây hơn 20 năm, nhưng trong 5 năm qua, Lục Trần cũng đã tiếp thu cốt lõi công nghệ của Lam tộc, thực hiện những thử nghiệm vô phương, sau đó mới thành công. Sau khi động cơ điều hướng độ cong được phát triển, Lục Trần cuối cùng cũng khởi hành đến Proxima Centauri B. Theo tính toán chính xác của máy tính trung ương, phi thuyền hy vọng sẽ đến quỹ đạo của Proxima Centauri B sau 3 năm nữa. Trong năm thứ 2 điều hướng độ cong, các chuyên gia y học cuối cùng đã nghiên cứu ra viên thuốc tiến hóa gen. Viên thuốc này có thể làm tăng tuổi thọ của con người. Nhưng bởi vì nguyên liệu chính này được chiết xuất từ con yêu quái trên sao hỏa, cho nên nó rất quý hiếm. Trong thời gian ngắn, chỉ có những nhà lãnh đạo cấp cao mới có thể có được viên thuốc này. Lần trước, khi ở trên sao hỏa, Lục Trần đã bắt được một con quái vật. Anh đã đưa nó lên phi thuyền hy vọng huấn luyện và nghiên cứu. Trong vài năm qua, cuối cùng cũng có một bước đột phá và có thể sử dụng nó để chiết xuất ra một số vật liệu đặc biệt. Nhưng con quái vật trên sao hỏa này quá khát máu và các nhà khoa học không dám nuôi dưỡng nó. Trong năm thứ ba điều hướng độ cong, phi thuyền hy vọng cuối cùng cũng đến quỹ đạo của Proxima Centauri B. Vào khoảnh khắc, hình bóng của phi thuyền hy vọng xuất hiện từ trong không gian cong, Lục Trần và những người khác đột nhiên cảm thấy có một nỗi sợ hãi không thể giải thích được. Trong 3 năm qua, phi thuyền hy vọng vẫn luôn theo điều hướng độ cong. Do sự cố kỹ thuật nên khi điều hướng độ cong, phi thuyền hy vọng không có cách nào thăm dò tình hình bên ngoài. 3 năm trước, khi họ xuất phát một lần nữa, họ quan sát được khoảng cách và tình hình của Proxima Centauri B và không phát hiện điều gì bất thường. Nhưng vào lúc này, Lục Trần trong phòng hạm trưởng cảm thấy có một điều gì đó rất nguy hiểm, không thể giải thích được khi vừa ra khỏi không gian của điều hướng độ cong. Anh vội vàng nhìn vào màn hình thăm dò và ngay lập tức phát hiện bên ngoài bầu khí quyển của Proxima Centauri B có một số vũ khí giống đầu đạn hạt nhân đang bay về phía phi thuyền hy vọng với tốc độ cao. Quân đội cũng phát hiện ra những vũ khí này. Đỗ Phi sau đó ngay lập tức liên hệ với Lục Trần. Có một đèn văn minh ngoài hành tinh trên Proxima Centauri B. Họ đã phát hiện ra và tấn công vào chúng ta. Theo phân tích sơ bộ, họ đã phóng một siêu bom khinh khí với trọng lượng có thể là 10 triệu tấn. Nếu bị bắn trúng, một quả bom có thể phá hủy toàn bộ phi thuyền hy vọng. Chúng ta còn có 5 phút để ứng phó. Đỗ Phi nói. Ngăn chặn toàn bộ, chuẩn bị chiến đấu, báo động cấp độ S. Lục Trần không chút do dự nói. Được, Đỗ Phi nói rồi ngắt liên lạc. Lục Trần đã truyền tín hiệu đến Đinh Đại Thành và yêu cầu họ tăng tốc độ quan sát và phân tích Proxima Centauri B, đồng thời yêu cầu Trần Sơ Nhiên thông báo với các lãnh đạo cấp cao mở cuộc họp khẩn cấp. Lúc này trong phòng chỉ huy quân đội, Đỗ Phi đã chuẩn bị chiến đấu cấp độ S, tàu bảo vệ 001 cũng lập tức phóng ra đạn ngăn chặn để chống lại bom khinh khí. Hơn 10 siêu bom khinh khí hạt nhân đã bị đạn ngăn chặn kích nổ trong chân không, không có đám mây hình nấm phóng đại nào xuất hiện, nhưng lại có hơn 10 nguồn siêu sáng xuất hiện. Độ sáng của nguồn sáng này dù cách xa hàng nghìn km, nhưng đứng trong phi thuyền hy vọng nhìn ra thì vẫn khá là chói mắt. Trong phòng hạm trưởng, Lục Trần cũng nhìn thấy hơn chục quả bom khinh khí được kích nổ trên màn hình. Anh nhanh chóng bật màn hình 3 chiều và sau đó sử dụng máy tính trung ương để tính toán các dữ liệu khác nhau sau vụ nổ của hàng chục quả bom hạt nhân. Một phút sau, anh đưa ra kết luận rằng trình độ của quả bom khinh khí do bên kia sản xuất tương đương với trình độ trước khi con người rời khỏi trái đất. Nói cách khác, công nghệ chế tạo vũ khí của con người đi trước ít nhất từ 8 đến 10 năm so với công nghệ của nền văn minh ngoài hành tinh trên Proxima Centauri B. Tất nhiên, điều này được tính theo sự phát triển bình thường. Kể từ khi tiếp thu công nghệ của Lam tộc ở rìa hệ mặt trời vào 8 năm trước, công nghệ của loài người đã phát triển nhanh chóng và dần dần tiến vào giai đoạn thứ hai của nền văn minh vũ trụ. Nhưng Lục Trần chắc chắn rằng nền văn minh công nghệ trên Proxima Centauri B nhiều nhất chỉ ở thời kỳ cuối giai đoạn thứ nhất của nền văn minh vũ trụ và nó thậm chí có thể chưa đến thời kỳ cuối. Như vậy có thể nói công nghệ hiện tại của phi thuyền hy vọng đủ để nghiền nát Proxima Centauri B. Với phát hiện này, Lục Trần cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tuy nhiên, số liệu cụ thể sẽ được sắp xếp sau khi Viện Hàn Lâm Khoa học cung cấp thêm dữ liệu. Lúc này, trong phòng họp, tất cả lãnh đạo cấp cao đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Những cuộc họp khẩn cấp như thế này khiến cho mọi người lo lắng nhất về việc liệu có một vấn đề lớn nào khác xảy ra hay không. Đối với cuộc họp này, quân đội chỉ cử chỉ huy thứ hai, Vũ Quang Chính đến tham dự. Đỗ Phi đang bắt đầu một cuộc họp vận động chuẩn bị chiến đấu với Proxima Centauri B. Các vị, chúng ta đã đến được quỹ đạo của Proxima Centauri B. Tuy nhiên, ngoài dữ liệu của chúng ta, trên Proxima Centauri B tồn tại một nền văn minh ngoài hành tinh. Đáng lẽ, nửa giờ trước, họ đã bắn 14 triệu tấn bom khinh khí vào chúng ta. Đây là một cách thức và răn đe đối với nhân loại của chúng ta. Vì vậy, tiếp theo, con người chúng ta hoặc là chiến đấu với chúng, hoặc là chán nản mà rời đi. Lục Trần nhìn mọi người và nói, trong suốt 3 năm qua, chúng ta đã tiến hành điều hướng độ cong. Mọi người đều tập trung vào phát triển khoa học công nghệ và phát triển kinh tế tư nhân, nên không mở được một số cuộc họp. Có người ngoài hành tinh trên Proxima Centauri B, chúng ta có biết trình độ công nghệ của họ đến mức nào rồi không? Tạ Vĩ Hào nhìn Lục Trần với ánh mắt kinh ngạc. Mặc dù số lượng người trên phi thuyền hy vọng đã vượt quá 170.000 người, nhưng lãnh đạo chính phủ mới của loài người là ông ta cũng sống rất tốt. Nhưng con người luôn là sinh vật muốn sống trên mặt đất, cùng mong chờ trên phi thuyền hy vọng đã lâu. Rất nhiều người đều nín thở, trong lòng luôn có cảm giác phiền muộn. Vài năm trở lại đây, có một số người dân oán giận, nếu lần này từ bỏ Proxima Centauri B thì họ lại đi đâu tiếp theo? Khi nào mới tìm thấy một hành tinh khác có thể sinh sống được? Số liệu cụ thể phụ thuộc vào tin tức từ Viện Hàn Lâm Khoa học, nhưng theo trình độ nghiên cứu và phát triển bom kinh khí của họ thì kém xa chúng ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta gây chiến với họ, sẽ có hơn 100.000 người phải chiến đấu chống lại một hành tinh. Mọi người đều im lặng. 170.000 con người chống lại một hành tinh. Không ai dám tưởng tượng chuyện này sẽ có kết cục như thế nào. Tại sao chúng ta không đi tìm hành tinh có thể sinh sống khác? Dù sao tốc độ di chuyển của chúng ta cũng nhanh hơn tốc độ ánh sáng rồi. Một người lãnh đạo cấp cao nói, hành tinh đá gần chúng ta nhất rất có thể là hành tinh có thể sinh sống được, gọi là Catin B. Nó cách chúng ta khoảng 10 năm ánh sáng. Ngay cả khi chúng ta di chuyển với điều hướng độ cong thì cũng phải mất ít nhất 8 năm để đến được hành tinh này. Và không biết rằng liệu nó có phải là hành tinh có thể sinh sống được hay không? Vậy đến khi nào thì chúng ta đi tìm hành tinh có thể sinh sống tiếp theo? Lục Trần nhìn lãnh đạo cấp cao đó, sau đó mở ra màn hình 3 chiều. Trên màn hình 3 chiều hiện ra một trang web. Anh bấm vào, trên đó xuất hiện một dòng chữ. Thông tin về 10 hành tinh đang sống hàng đầu. Anh bấm vào trạm biến áp và đột nhiên một hành tinh đã xuất hiện. Hành tinh này được gọi là HD85512B, lớn hơn trái đất 3,6 lần, cách trái đất 35 năm ánh sáng. HD85512B nằm ở Vela và quay quanh một hành tinh lùn màu cam. Chúng ta chỉ có thể phán đoán rằng trên đó có thể có nước, còn có sự sống hay không, bầu khí quyển như thế nào đều chưa dài. Lục Trần tiếp tục giới thiệu một số hành tinh khác, có thể là hành tinh có thể sinh sống được. Nhưng ngoài hành tinh 10 năm ánh sáng, hành tinh gần thứ hai là 17 năm ánh sáng, hành tinh gần thứ ba là 35 năm ánh sáng, và những hành tinh tiếp theo thậm chí còn cách chúng ta hơn 2.000 năm ánh sáng. Vì vậy, ý của Lục Trần đã rất rõ ràng, nếu họ từ bỏ Proxima Centauri B, thì suốt quãng đời còn lại, họ có thể sẽ không bao giờ tìm thấy một hành tinh có thể sinh sống. Trừ khi con người có thể nắm chắc được lỗ hổng, bước nhảy hoặc cổng giữa các vì sao trong thời gian ngắn. Những công nghệ như vậy sẽ bỏ qua khoảng cách của vũ trụ và các vì sao. Không hề quá lời khi nói rằng những công nghệ đó vẫn đang trong giai đoạn giả tưởng, thậm chí không có bất kỳ lý luận nào. Nó có thể không thành hiện thực nếu không trải qua hàng trăm nghìn năm phát triển. Tôi tin tưởng 90% rằng trình độ công nghệ của Proxima Centauri B kém chúng ta một bậc. Nếu chúng ta chiến đấu với họ thì xác suất đánh bại họ là trên 60%. Vì vậy, bây giờ hãy để tất cả mọi người bỏ phiếu. Chiến đấu hay là rời đi, số ít sẽ phải nghe theo số đông. Mặc dù Lục Trần là hạm trưởng có quyền quyết định, nhưng anh vẫn muốn nghe ý kiến của mọi người. Đề nghị này của anh cũng điên quá. Đối với những lãnh đạo cấp cao đang ngồi mà nói, lúc này Lục Trần đúng là một tên điên. Trong hơn 100.000 con người này, chỉ có hơn 2.000 là binh lực. Vậy mà Lục Trần lại muốn dựa vào 2.000 binh lực này để khiêu chiến với một hành tinh. Cho dù nhân khẩu của hành tinh Proxima Centauri B không nhiều bằng số lượng nhân loại khi còn ở trên trái đất, nhưng ít nhất cũng phải trên vài tỷ. Người ta chỉ cần dùng chiến thuật dân số thôi. Mỗi người một ngụm nước miếng thôi cũng đủ nhấn chìm hơn 100.000 nhân loại bây giờ rồi. Hơn nữa, bọn họ còn đang ở trên tàu hy vọng. Nếu như đối phương bắn một quả tên lửa hạt nhân vào tàu hy vọng, thì tất cả con người đều sẽ chết hết. Cho nên, sau khi Lục Trần nói xong, không có ai lên tiếng cả. Mọi người đều đang hết sức trầm lặng, nhưng trong lòng thì rất rối rắm. Sau khi rời khỏi hành tinh Proxima Centauri B, ít nhất cũng phải 10 năm nữa mới có thể tìm được một hành tinh phù hợp để sinh sống. Mặc dù hiện nay các nhà khoa học đã nghiên cứu ra được thuốc tiến hóa gen làm tăng tuổi thọ của con người, tuổi thọ của con người đã đạt đến hơn 150 tuổi rồi. Nhưng thời gian 10 năm đối với nhân loại có tuổi thọ bình quân 150 tuổi mà nói vẫn là quá dài. Bỏ lỡ Proxima Centauri B, chúng ta sẽ phải tiếp tục ở trên phi thuyền hy vọng ít nhất là 10 năm nữa. Hơn nữa cũng không biết được trên hành tinh phù hợp để sinh sống tiếp theo liệu có tồn tại nền văn minh ngoài hành tinh nào khác không? Nếu như có thì chúng ta lại tiếp tục bỏ cuộc sao? Nếu như trình độ khoa học kỹ thuật của đối phương mạnh hơn chúng ta có thể trốn thoát được hay không? Còn không biết được. Thấy mọi người không ai nói gì, Lục Trần lại nói tiếp. Chiến đi! Tạ Vĩ Hảo đột nhiên lên tiếng. Mọi người đều nhìn về phía ông ta. Hạm trưởng nói không sai. Lần này chúng ta có cơ hội chiến thắng. Nếu như từ bỏ thì sẽ phải đợi thêm 10 năm nữa. Hơn nữa, 10 năm sau, đến khi chúng ta tới được một hành tinh sống khác, tỷ lệ trên đó có nền văn minh ngoài hành tinh vô cùng lớn. Nếu như nền văn minh đó lớn mạnh hơn chúng ta, vậy thì đến cơ hội để bỏ chạy cũng chưa chắc đã có. Tạ Vĩ Hào nói rồi nhìn mọi người, dừng lại hít một hơi rồi nói tiếp. Tôi nghĩ đa số mọi người ngồi đây đều đã nghe qua về quy luật rừng sâu đen tối rồi chứ. Nó mặc dù chỉ được nhắc đến trong một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, mặc dù không phải 100% là chính xác, nhưng chúng ta vẫn nhận thấy rằng nhân loại bắt buộc phải luôn luôn cảnh giác. Có người tin, có người lại không tin. Cho nên, nếu như chúng ta thật sự gặp phải nền văn minh ngoài hành tinh mạnh hơn chúng ta, vậy thì khả năng nhân loại chúng ta bị tiêu diệt sẽ vô cùng cao. Vậy thì bây giờ khai chiến với nền văn minh ngoài hành tinh trên Proxima Centauri B, đoạt lấy quyền kiểm soát sự sống của hành tinh này, chính là lựa chọn tốt nhất của chúng ta. Ừ, Vương Duy gật đầu, cũng hiểu ý của Lục Trần. Anh nói, thật ra, suy nghĩ kỹ, thì lần này khai chiến với nền văn minh trên hành tinh Proxima Centauri B vừa hay có thể khảo nghiệm năng lực chiến đấu của chúng ta, cũng là cơ hội tốt nhất để nhân loại chúng ta thoát được cảnh sống trên phi thuyền. Các vị có thể không rõ lắm, nhưng nói thật với mọi người, trong cộng đồng dân chúng có vô số người đều hy vọng có thể rời khỏi phi thuyền mà đến một hành tinh sinh sống. Vì lý do này mà thậm chí còn có rất nhiều người bị chứng trầm cảm. Phi thuyền của chúng ta mặc dù toàn bộ được mô phỏng theo môi trường sinh thái của trái đất, nhưng dù sao nó cũng chỉ là mô phỏng mà thôi. Mọi người vẫn rất khó tìm được cảm giác quen thuộc và an toàn khi bước chân xuống đất. Lại tiếp tục thêm 10 năm nữa, tôi cho rằng cho dù có tiếp tục cuộc sống trên phi thuyền này thêm 5 năm nữa thì ít nhất cũng có hàng ngàn người sẽ bị điên mà chết mất. Lời của Vương Duy lại càng khiến mọi người trầm lắng hơn. Là phó trưởng quan tân chính phủ của nhân loại, những lời Vương Duy nói mọi người đều tin. Thực ra tất cả mọi người trong số họ ở đây đều muốn xuống khỏi phi thuyền hy vọng, đi cảm nhận một chút cảm giác chân được chạy nhảy trên mặt đất. Nhưng bọn họ càng sợ thất bại hơn. Nhân loại quá ít, căn bản là không thể thất bại được. Nhưng chiến tranh vũ trụ thế này, nếu như thất bại thì kết cục của nhân loại chỉ có một, đó là diệt vong toàn bộ. Nhưng đúng như những gì Lục Trần và Tạ Vĩ Hào nói, nếu lần này bọn họ lùi bước, vậy thì lần sau có khả năng cũng sẽ không có dũng khí để chiến đấu. Nhân loại chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác rồi, vậy thì chiến đi. Tôi cũng ủng hộ chiến đấu. Chiến, các nhân vật cấp cao đều đồng loạt bày tỏ thái độ, thay vì mang theo sự bất định, không biết như nào mới tìm được một hành tinh phù hợp cho sự sống tiếp theo, thì chỉ bằng khai một trận chiến vũ trụ với hành tinh Proxima Centauri B đi. Buổi họp này không được bảo mật. Ngược lại, sau khi đưa ra quyết định khai chiến, Lục Trần đặc biệt bảo Tạ Vĩ Hảo công bố tin tức này tới tất cả cư dân. Nhân loại sẽ chiến đấu với nền văn minh ngoài hành tinh. Khi tất cả dân chúng nghe được tin này, người thì hào hứng, người thì sợ hãi tổ cùng. Trận chiến này, mặc dù Lục Trần có tự tin đánh thắng, nhưng trận chiến này lại liên quan đến sự sống còn của nhân loại. Chỉ có toàn dân đều cùng tham gia chiến đấu mới có thể khai thác được tiềm năng của nhân loại. Nhân loại từ cổ chí kim đều yêu thích mạo hiểm, đều thích thử cảm giác khiêu chiến. Đây cũng là nguyên nhân tại sao con người lại có tốc độ phát triển nhanh như vậy. Lục Trần trước sau đều cho rằng mặc dù nền văn minh của nhân loại mới chỉ là cấp 2, nhưng sẽ có một ngày con người nhất định có thể đứng ở đỉnh cao của vũ trụ. Thời gian sau đó, hành tinh Proxima Centauri B một lần nữa lại hai lần tấn công bằng tên lửa đạn đạo hạt nhân tuần tra cỡ đại, nhưng tất cả đều bị tàu bảo vệ chặn đứng giữa đường. Lục Trần đều cho phát trực tiếp những video này trên kênh quân sự để tất cả mọi người đều có thể xem được. Chiến tranh thật sự đã bắt đầu rồi. Không thể không nói, nền văn minh trên hành tinh Proxima Centauri B có thể phóng được tên lửa hạt nhân, hành trình ra ngoài tầng khí quyển. Trang bị vũ khí cũng gần tương đương với những thiết bị của Lục Trần khi mới bắt đầu rời khỏi trái đất. Nhưng nếu chỉ có những năng lực này thì vẫn chưa đủ. Trong 10 năm nay, đặc biệt là mấy năm trước, sau khi tiếp nhận được khoa học kỹ thuật của Lam tộc, đã khiến khoa học kỹ thuật của nhân loại bước vào nền văn minh vũ trụ cấp 2 rồi. Sớm đã vượt qua nền văn minh vũ trụ cấp 1 rồi. Đây cũng là dũng khí để Lục Trần có tự tin đánh bại được nền văn minh trên Proxima Centauri B. Hạm trưởng, tin tức mới nhất, máy bay không người lái của chúng ta đã thành công thâm nhập vào trong tầng khí quyển của Proxima Centauri B. Bọn chúng vẫn chưa phát hiện ra chúng ta. Dựa trên những bức ảnh do máy bay không người lái chụp về phân tích, những sinh vật ở đây cũng là những sinh vật được tạo nên từ carbon. Chiều muộn hôm đó, cuối cùng Đinh Đại Thành đã liên lạc với đường dây riêng của Lục Trần. Sinh vật carbon? Lục Trần kinh ngạc, vậy không phải là giống với con người sao? Lẽ nào những người ngoài hành tinh ở đây cũng có diện mạo giống với con người? Đúng vậy, đây chính là sinh vật carbon. Sau khi trưởng thành, sinh vật này sẽ cao khoảng 1m4, cân nặng khoảng 80kg. Mật độ cơ bắp và xương cao hơn loài người rất nhiều. Vì thế thoạt nhìn thì bề ngoài của bọn chúng không tính là béo. Tình hình này có lẽ là do trọng lực của tinh cầu này cao hơn so với trái đất của chúng ta một chút. Về mặt cấu tạo của cơ thể, tổng thể phân thành vài phương diện, bộ phận não, bộ phận hô hấp, bộ phận bổ sung năng lượng, vân vân. Đại khái thì bọn chúng không khác con người bao nhiêu. Đinh Đại Thành giải thích. Trời ạ, đây chẳng phải là tộc đao sao? Lục Trần kinh ngạc nói, không ngờ rằng sinh vật trên hành tinh Proxima Centauri B lại là bản thu nhỏ của loài người. Ừ, đúng vậy, bọn chúng nhìn không khác mấy so với người lùn trong những bộ phim khoa học viễn tưởng. Đinh Đại Thành nói. Hiện tại, có thể phân tích ra sức mạnh thể chất của bọn chúng không? Lục Trần lại hỏi, nếu là sinh vật carbon, hơn nữa, tính chất của Proxima Centauri B gần giống với trái đất. Anh nghĩ có lẽ thể chất của tộc đo kém hơn con người một chút. Bây giờ còn chưa xác định được, nhưng có lẽ thể chất sẽ không mạnh hơn loài người chúng ta. Đinh Đại Thành nói, nếu như vậy, khi chiến đấu, bọn chúng chỉ có thể dựa hết vào vũ khí nóng. Được rồi, mọi người tiếp tục đi. Trong vòng 12 tiếng, tôi cần phải biết được số liệu cụ thể của hành tinh Proxima Centauri B này và tộc đo. Lục Trần nói. À, đúng rồi, phát hiện mới nhất. Khi Lục Trần định tắt máy, thì giọng của Đinh Đại Thành lại vang lên. Cậu nói đi. Lục Trần đáp lại. Tình hình đất nước của bọn chúng tương tự với khi chúng ta còn ở trên trái đất. Quốc gia chưa bị tiêu trừ, các nước chưa hợp lại với nhau. Điều này có thể coi là một dấu hiệu tốt đối với chúng ta. Đinh Đại Thành nói. Đúng vậy, tôi thấy nền văn minh ở đây không có tiềm lực gì cả. Đúng thế, các nước hợp lại với nhau thì các chướng ngại bên trong sẽ biến mất, mới có thể tập trung nhiều sức lực hơn để đi khám phá vũ trụ, nâng cao khoa học kỹ thuật. Nhưng hiện giờ, bọn chúng vẫn đang tồn tại theo hình thức các quốc gia, muốn đi đến giai đoạn thống nhất thành một thể, không biết phải hao tốn bao nhiêu máy móc. Thậm chí nếu xử lý không tốt, cả tinh cầu này sẽ bị vũ khí hạt nhân của bọn chúng phá hủy. Đinh Đại Thành nói. Cho nên, đợi khi chúng ta chiếm được tinh cầu này, không được để cho bọn chúng có bất cứ cơ hội nào để nổi dậy. Lục Trần gật đầu. Với tư cách là con người đến từ trái đất, tiếp thu được nền văn minh công nghệ cấp 2 của nhà họ Lam, Lục Trần biết rằng muốn loài người phát triển mạnh mẽ trong vũ trụ thì phải đặt tất cả tài nguyên vào việc phát triển công nghệ. Đúng rồi, gửi tất cả tư liệu và hình ảnh sang bên này cho tôi. Lục Trần nói. Vâng. Đinh Đại Thành nói xong thì cúp máy ngay. Vài phút sau, Lục Trần mở màn hình 3 chiều lên thì đã nhận được hình ảnh và tư liệu về hành tinh Proxima Centauri B do Đinh Đại Thành gửi. Số ảnh này, bọn họ dùng máy bay tàng hình không người lái phóng ra khỏi tầng khí quyển để chụp. Còn những tư liệu này là kết quả phân tích dựa theo các bức ảnh của các nhà khoa học. Căn cứ vào ảnh chụp mới nhất, thể tích của Proxima Centauri B lớn hơn bản đồ một chút. 62% là biển, 38% là lục địa, lớn hơn diện tích đất liền của trái đất. 38% lục địa này chia thành 5 phần lớn, trên mỗi phần là hình những lá cờ của họ, có lẽ có rất nhiều quốc gia. Kiều Đỗ Phi đến gặp tôi. Lục Trần ngồi bên cạnh Trần Sơ Nhiên nói. Vâng, Trần Sơ Nhiên gật đầu, sau đó tránh sang một bên, liên lạc với Đỗ Phi để không quấy rầy Lục Trần. Hơn 10 phút sau, Lục Trần đi đến phòng hạm trưởng. Nhìn xem, đây là bản đồ của Proxima Centauri B. Lục Trần nói với Đỗ Phi. Đỗ Phi gật đầu, nghiêm túc xem xét tấm bản đồ được phóng đại. Lục Trần vừa đánh dấu 5 ký hiệu A, B, C, D, E trên mặt bản đồ. Một ký hiệu là một phần đại lục. Cậu thấy trong 5 vùng này, chúng ta đăng ký từ chỗ nào là tốt nhất? Lục Trần nhìn Đỗ Phi hỏi. Đỗ Phi không trả lời ngay mà nhìn bản đồ hỏi. Trên hành tinh này vẫn còn là chế độ quốc gia phải không? Tôi thấy các lá cờ không giống nhau ở khắp nơi. Phải, Lục Trần gật đầu nói. Đây là một tin tốt đối với chúng ta. Ừ, đúng thật. Chỉ cần họ không cùng một quốc gia, vậy khi chúng ta đăng ký, trong số bọn họ sẽ luôn có kẻ góp công không góp sức. Đỗ Phi nói. Hơn nữa, chúng ta còn có thể lợi dụng đặc điểm các quốc gia của bọn chúng, tiến hành phân hóa và tận dụng nó. Lục Trần nhớ tới gián điệp bù nhìn trong cuộc chiến tranh trước đây. Chỉ cần có cơ hội thì anh có thể phát triển một quốc gia bù nhìn. Có ít nhất 5 tỷ người đó trên tinh cầu này, họ không thể nào giết hết chừng đó người được. Tuy rằng Lục Trần tin vào quy luật của rừng bóng đêm, nhưng anh có thể dùng tộc đỏ này làm nô lệ. Thực ra loài người đã phát triển đến nền văn minh cấp thứ 2 rồi, sẽ sớm bước vào thời đại vũ trụ thực sự. Anh và đám người Đinh Đại Thành đã từng phân tích, loài người phát triển cao nhất là đến văn minh công nghệ cấp 3. Tài nguyên của một hành tinh thông thường có thể sẽ rất khó đáp ứng được sự phát triển mỗi ngày ấy. Như vậy, hoặc là khai phá tài nguyên của hành tinh, hoặc là tiến thẳng vào vùng trung tâm của dải ngân hà. Nhưng tài nguyên của hành tinh không phải là loại cấp 3 có thể khai thác và dùng được. Nhiều nhất chỉ có thể lợi dụng năng lượng ánh sáng và nhiệt của hành tinh mà thôi. Vậy nên cuối cùng, loài người vẫn phải đi khỏi Proxima Centauri B đến vùng trung tâm của dải ngân hà để phát triển. Vì nguồn tài nguyên ở nơi đó dồi dào hơn vô số lần so với vùng rìa nơi họ đang ở hiện giờ. Chuyện này cũng có thể giải thích tại sao những nền văn minh cao cấp đó không thèm đến trái đất hoặc những nơi trong hệ hành tinh như Proxima Centauri B. Vì những nơi đó, so với khu vực trung tâm mà nói, thì chỉ là đất nghèo, là một nơi lạc hậu. Tôi cảm thấy chúng ta đăng ký từ khu vực C là tốt nhất. Đỗ Phi nhìn Lục Trần giải thích. Khu C có kích thước tương đương với châu Nam Mỹ trên trái đất, cũng là phần nhỏ nhất trong 5 mảnh đất trên tinh cầu này. Tôi có dự cảm, rất có thể thực lực của những quốc gia trong khu C đều bình thường. Phải, tôi cũng nghĩ vậy. Lục Trần gật đầu, chỉ vào vùng đất khu C. Cậu xem, vùng này có 1/3 là sa mạc, 1/5 là núi. Ở đây có thể có khoáng sản dồi dào, nhưng chắc chắn không có nước nào thực sự mạnh. Có vẻ như thực lực về kinh tế của những quốc gia này sẽ chênh lệch không lớn. Được, vậy chúng ta chuẩn bị đăng ký từ khu C. Cậu gửi hết tài liệu cho tôi đi. Đỗ Phi nói. Ừ, Lục Trần gật đầu. Vào lúc này, điện thoại riêng của Lục Trần lại vang lên, là Đinh Đại Thành gọi đến. Hạm trưởng, các chuyên gia ngôn ngữ của chúng ta đã giải mã được mấy đoạn tín hiệu mà bọn chúng gửi đến rồi. Đinh Đại Thành nói. Tốt lắm, chúng đã nói gì? Hai mắt Lục Trần sáng lên, chỉ cần có thể đọc hiểu được ngôn ngữ của tộc đo, vậy thì việc xâm lược của họ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Họ hỏi, chúng ta đến từ hệ hành tinh nào? Tại sao muốn xâm lược hệ hành tinh của họ, còn uy hiếp chúng ta? Cho chúng ta một ngày để suy nghĩ. Nếu chúng ta không rời đi, thì họ sẽ phát động lực lượng toàn cầu tiêu diệt chúng ta. Đinh Đại Thành nói. Ha ha, xem ra sau 3 lần tấn công bằng hỏa tiễn không thành, cuối cùng bọn họ cũng hơi sợ rồi. Lục Trần cười bảo. Phải, dựa theo giọng điệu của họ, tôi đoán họ thật sự hơi sợ chúng ta. Đinh Đại Thành nói. Ừ, cậu dùng tần số tín hiệu của họ để gửi tin nhắn cho họ, kẻo họ mất thời gian phiên dịch tiếng Hán của chúng ta. Lục Trần nói. Với công nghệ của họ, tôi nghĩ họ sẽ khó mà dịch được ngôn ngữ của chúng ta trong thời gian ngắn. Đinh Đại Thành thả lòng tâm trạng cười nói. Ừ, cậu nói với họ, chúng ta chỉ đi ngang qua tinh cầu này, không có ý xâm lược tinh cầu của họ. Hiện tại chúng ta thiếu nhiên liệu, hy vọng họ có thể cung cấp cho chúng ta. Chúng ta có thể dùng công nghệ mà họ không có để đổi. Lục Trần cười nói. Vâng, tôi đi sắp xếp ngay. Đinh Đại Thành nói xong thì cúp máy. Đậu má! Chiều này của cậu nham hiểm quá. Lục Trần vừa buông điện thoại, Đỗ Phi lập tức vỗ đùi, hai mắt sáng lên. Anh mới biết à, hạm trưởng luôn nham hiểm như vậy. Trần Sơ Nhiên cũng cười. Cô cũng hiểu được ý của Lục Trần. Sức mạnh mà họ thể hiện bây giờ đã khiến người đó của Proxima Centauri B cảm thấy sợ rồi. Như vậy, nếu con người bày tỏ không có ý định xâm lược tinh cầu của chúng, thì trong lòng chúng chắc chắn sẽ có hy vọng. Chỉ cần trong lòng chúng ôm hy vọng, thì không thể liều cả chết lưới rách với con người được. Vì vậy, sẽ trợ giúp rất nhiều cho việc đăng ký thành công trên Proxima Centauri B. Ít nhất, sẽ giảm đi rất nhiều nhân tố nguy hiểm trong quá trình đăng ký. Nếu họ không đồng ý thì sao? Đỗ Phi nhìn Lục Trần. Không đồng ý á? Lục Trần cho một điếu thuốc, sau đó đưa cho Đỗ Phi một điếu. Họ không đồng ý, thì đánh đến khi họ đồng ý mới ngưng. Lục Trần nhả một hơi khói. Đúng rồi, hiện tại có bao nhiêu đạn Gaussian được giao cho quân của cậu vậy? Lục Trần hỏi Đỗ Phi. Mấy năm trước, lúc ở trên Giao Hòa, khi vừa nghiên cứu ra đạn Gaussian, thậm chí còn chưa thử nghiệm thì đã bắn toàn bộ đến Nam Cực của Giao Hòa rồi. Trong những năm gần đây, nguồn tài nguyên dồi dào hơn, họ bắt đầu ra sức phát triển trang bị vũ khí. Trong đó, đạn Gaussian chính là thứ quan trọng nhất. Đạn này không có sức sát thương như vũ khí nhiệt hạch, nhưng nó quý ở chỗ không có ô nhiễm phóng xạ. Đương nhiên, sau vài năm phát triển, uy lực của đạn Gaussian cũng đã vượt qua bom nguyên tử rất nhiều. Hơn nữa còn rất rẻ, đã trở thành một trong những vũ khí chiến lược hàng đầu của quân đội. 1028 cái, tất cả đều là 20 triệu tấn. Đỗ Phi nói. Vậy thì tốt, đến lúc đó, cứ cho bọn họ vài chục viên đạn Gaussian trước đi, để họ trải nghiệm sức mạnh của con người chúng ta rồi nói tiếp. Lục Trần cười nói. Tốc độ của kỹ thuật hỏa tiễn hiện tại đã sắp đạt đến một con số đáng sợ. Đây vốn không phải là thứ mà hệ thống phòng ngự của nền văn minh cấp 1 có thể ngăn chặn được. Ờ, vậy tôi đi chuẩn bị trước. Đỗ Phi nói. Đi đi, con người chúng ta chỉ có một số ít binh lính. Nhất định phải bố trí thật tốt, cố gắng đừng để thương vong. Lục Trần dặn dò. Điều Lục Trần muốn là thâu tóm được Proxima Centauri B mà không có thương vong nào. Tuy rằng suy nghĩ này rất táo bạo, rất điên cuồng, nhưng trước sức mạnh tuyệt đối, dưới sự sắp xếp cẩn thận của họ thì khả năng thành công vẫn rất lớn. Trong lúc những người quản lý cấp cao như Lục Trần đang cẩn thận sắp xếp mọi thứ, ở nhân gian, chính phủ con người đã khởi xướng hoạt động trưng binh. Lần chiến tranh này liên quan đến tương lai của con người, chỉ dựa vào 20.000 quân lính của quân đội chắc chắn không đủ, cho nên nhất định phải tuyển thêm một nhóm lính dự bị khoảng 30.000 người. Chẳng những vậy, còn phải kêu gọi thêm các loại lính hậu cần. Đương nhiên, quân xung phong chiến đấu thật sự không phải là những con người này, mà là lính robot. Vài năm trước, sau khi tiếp thu công nghệ của Lam tộc, cũng nhận hơn 10.000 robot của họ. Những con robot này đều là robot chiến đấu. Chúng phù hợp khi xông trận xung phong trên đất liền. Khi quân đội robot thu hút lượng lớn hỏa lực của địch, thì chính là lúc quân lính con người ra thu hoạch. Anh quyết định tham gia quân đội. Buổi tối, sau khi trở về, Châu Tôn Phi nói chuyện với vợ mình là Vương Bình. Lần trước, trên Titan, vận may của Châu Tôn Phi bùng nổ, cuối cùng cũng được cứu sống, còn trở thành một trong những người hùng của nhân loại. Sau đó, chính phủ phát rất nhiều phần thưởng cho hắn ta sống ở tầng 3. Người có thể sống ở tầng 3 đều là tinh anh trong tinh anh. Sau đó, hắn gặp được Vương Bình, rồi hai người kết hôn, hiện tại đã có một đứa con 5 tuổi. Lần này đầu quân tình nguyện, anh có thể nghĩ cho kỹ. Lỡ như anh xảy ra chuyện gì, thì em và Tiểu Bảo phải làm sao đây? Vương Bình không trực tiếp gạt đi, chỉ để Châu Tuần Phi tự mình lựa chọn. Anh biết, nhưng em nghe anh nói này. Ý của hạm trưởng bọn họ là muốn chinh phục tinh cầu này. Nô dịch người đo trên đây. Đến lúc đó, con người chúng ta có thể phát triển ở nơi này. Em nghĩ xem, nếu bây giờ anh đầu quân, đợi sau khi đánh xong cả tinh cầu này, anh chính là người có công lớn dựng nước. Đây cũng là cơ hội tốt nhất cho nhà họ Châu chúng ta có thể tiến vào tầng lãnh đạo. Châu Tuần Phi suy nghĩ một chút rồi nói. Vương Bình không nói gì, nhưng từ gương mặt có thể thấy được cô đang do dự. Tuy rằng đang làm việc cho nhà nước, nhưng cô là một người theo đuổi sự ổn định. Thực ra cô không có dã tâm gì, cho nên không hiểu được suy nghĩ của Châu Tuần Phi. Từ nhỏ, Châu Tuần Phi đã sống trong nhà có quyền có thế, sống cuộc sống con nhà giàu. Trong những năm này, tâm tính của hắn cũng bị mài mòn. Tuy rằng đã gặp nhiều trắc trở như vậy, nhưng tận sâu trong lòng hắn, thật ra vẫn có ước mơ của riêng mình. Đó chính là, có một ngày hắn có thể khiến nhà họ Châu trở thành một trong những nhà lãnh đạo của con người. Tuy hiện tại, nhà họ Châu chỉ có ba người nhà hắn và em gái Châu Thần Thần là 4. Được rồi, cho dù thế nào, em cũng sẽ ủng hộ quyết định của anh.

đều không kìm được mà vỗ tay vui sướng. Bọn họ cuối cùng cũng đã nhìn ra được sự mạnh mẽ của tàu hy vọng. Mặc dù vẫn thường xuyên nhìn thấy một số những báo cáo liên quan đến khoa học kỹ thuật trên truyền hình, nhưng đối với dân chúng mà nói, bọn họ vẫn không biết sự chênh lệch giữa tàu hy vọng và văn minh ngoài hành tinh. Hôm nay khi được nhìn thấy 100 chiếc máy bay chiến đấu vũ trụ tàn sát đẫm máu hành tinh Proxima Centauri B, bọn họ cuối cùng cũng có một chút kiến thức lẫn so sánh trực quan. Mà trận chiến này cũng khiến nhiều người trước đó nơm lớp lo lắng đã thật sự yên tâm rồi. Sau khi những máy bay chiến đấu vũ trụ quay về tàu hy vọng, tộc đó cuối cùng cũng quyết định phóng tên lửa hành trình tấn công tàu hy vọng. Mặc dù bọn họ chỉ là nền văn minh cấp 1 trung kỳ, nhưng kỹ thuật đạn đạo của bọn họ cũng rất tân tiến, đặc biệt là trên phương diện tên lửa tuần tra. Đã có thể xuyên qua được tầng khí quyển, đánh đến vị trí của tàu hy vọng. Đối mặt với sự phản công điên cuồng của tộc đó, nhóm Lục Trần không hề lo lắng. Mặc dù đối phương đã phóng ra hàng ngàn quả đạn đạo, nhưng tốc độ đạn đạo của bọn họ không cách nào nhanh bằng tốc độ đạn đạo phòng ngự của tàu hy vọng. Chỉ là số lượng của đối phương quá nhiều, đối với nhân loại mà nói cũng là một lượng tiêu hao cực lớn. Nhưng Lục Trần có thể chịu được sự tiêu hao này. Chỉ cần bắn hạ được Proxima Centauri B, bọn họ sẽ có đủ thời gian để bù đắp nguồn nhiên liệu. Lượt tấn công đầu tiên của đối phương hoàn toàn bị tàu có vớt ngăn chặn được. Ở giữa tầng khí quyển và tàu hy vọng, hàng ngàn đốm sáng khổng lồ không ngừng bị bắn nổ tung. Cả một khoảng không trung khắp nơi đều là những lớp ánh sáng chói mắt. Đây không phải là một cách hay. Mặc dù những tên lửa hạt nhân này đều bị bắn nổ bên ngoài tầng khí quyển, nhưng lại ở ngay sát biên giới tầng khí quyển, lâu dần chắc chắn sẽ tạo nên nguy hại cho tầng khí quyển. Trong phòng hạm trưởng, Đinh Đại Thành nói với Lục Trần. Lục Trần gật đầu, anh hiểu ý của Đinh Đại Thành. Sau này, nhân loại sẽ phải lấy Proxima Centauri B làm gốc rễ sinh tồn. Ở trên trái đất bọn họ đã nếm đủ trái đắng rồi. Cho nên bọn họ càng phải yêu thương và bảo vệ hành tinh Proxima Centauri B hơn. Máy bay không người lái phát hiện ra bao nhiêu căn cứ tên lửa đạn đạo của bọn họ? Lục Trần hỏi. Có 20 căn cứ, đều là những căn cứ tên lửa quy mô lớn. Những tên lửa đạn đạo được phóng ra lần này có hơn phần nửa là được bắn từ 20 căn cứ này. Còn một nửa căn cứ phóng tên lửa vẫn đang được tìm kiếm. Đinh Đại Thành mở ra màn hình chỉ huy, chỉ vào bản đồ mà bọn họ đã đánh dấu nói. Lục Trần gật đầu, sau đó nói với Đỗ Phi. Trước khi bọn họ phát động đợt tấn công thứ hai, chúng ta phải tiêu diệt trước toàn bộ 20 căn cứ đạn đạo này của chúng. Được, Đỗ Phi gật đầu, trực tiếp thông báo tin tức cho Vua Quang Chính. Quân đội nhanh chóng phải tiếp 100 chiếc máy bay chiến đấu vũ trụ thực hiện nhiệm vụ lần thứ hai đột kích kẻ địch. Lần này, bọn họ không mang theo bom Gaussian, nhưng lại mang theo rất nhiều tên lửa đạn đạo điện tử siêu âm. Lực sát thương của bom Gaussian quá lớn, hơn nữa còn quá đắt tiền. Khi chưa bị rơi vào đường cùng, trước khi tộc đó quyết chiến sống chết, anh không muốn tạo nên quá nhiều giết chóc. Lần này, mặc dù tộc đó có sự chuẩn bị đầy đủ, nhưng bọn họ vẫn bị máy bay chiến đấu vũ trụ tàn sát thêm lần nữa. Những nơi máy bay chiến đấu vũ trụ đi qua, những công trình kiến trúc chủ chốt của thành phố đó đều bị phá hoại nghiêm trọng. 20 căn cứ tên lửa đạn đạo cũng hoàn toàn bị hủy diệt. Hơn nữa, dưới sự lấy thân dẫn dụ của nhân loại, căn cứ tên lửa của hơn 10 đại quốc vũ khí đều đã bị lộ ra. Sau đó, không đợi nhóm máy bay chiến đấu vũ trụ này quay lại tàu, bên quốc phòng lại phái ra 30 chiếc máy bay chiến đấu vũ trụ cuối cùng đi phá hủy toàn bộ chỗ căn cứ tên lửa đạn đạo kia. Sau khi toàn bộ căn cứ tên lửa đạn đạo của tộc đó đều đã bị phá hủy, bọn họ dù có còn nhiều vũ khí hạt nhân thì cũng không thể phóng ra được. Máy bay chiến đấu của bọn họ chỉ là máy bay chiến đấu thế hệ 5.5, căn bản không dám bay ra ngoài tầng khí quyển, cũng không có kỹ thuật bay ra ngoài tầng khí quyển. Cho nên khi căn cứ tên lửa đạn đạo của họ bị phá hủy thì bom Hydro cũng không thể phóng ra được. 3 lần tập kích của tàu hy vọng đã tạo đến số lượng thương vong cho 5 đại đế quốc của tộc đo đã vượt qua triệu dân. 200 thành phố cấp 1 dường như đã trở thành đống đổ nát. Trong đó có đế quốc Lôi Thần của Lôi Châu cùng đế quốc Đại Lý của Hòa Châu đều bị bom Gaussian phá hủy. 2 đại đế quốc hoàn toàn bị tê liệt. 3 đại đế quốc còn lại cũng rất sợ hãi, nhưng tộc đo cũng không vì thế mà phát ra tín hiệu đầu hàng. Mặc dù bọn họ không tấn công được đến tàu hy vọng, nhưng chỉ cần tàu hy vọng dám hạ cánh xuống hành tinh của họ thì họ vẫn còn hy vọng. Chuẩn bị đổ bộ, Lục Trần nói. Chiến tranh này tiêu hao quá lớn rồi. Có điều đã chuẩn bị xong kế hoạch đổ bộ hành tinh Proxima Centauri B, anh không thể bỏ qua cơ hội này. Vẫn là địa điểm đã định trước, khu vực C sao? Đỗ Phi hỏi. Đúng, vẫn là khu C ít dân cư, dễ dàng cho chúng ta chiếm đóng. Lục Trần gật đầu, số lượng nhân loại quá ít, chỉ có 170.000 người. Ngần này người đi khai thác một hành tinh, thật sự là quá lãng phí thời gian rồi. Cho nên Lục Trần dự tính, tận dụng tất cả khả năng không giết người lùn, tận dụng mọi khả năng để biến chúng trở thành nô lệ cho nhân loại. Đương nhiên, hơn 100.000 người mà muốn bắt mấy tỷ người lùn làm nô lệ thì đúng là một chuyện khó khăn. Cho nên Lục Trần nghĩ rằng tương lai mấy chục năm nữa, nhân loại có khả năng vẫn chưa thực hiện được việc hoàn toàn khống chế hành tinh Proxima Centauri B. Trong tương lai 10 năm tới, rất có khả năng cả hai chủng tộc sẽ còn tiếp diễn không ngừng xảy ra những cuộc chiến tranh quy mô nhỏ. Ngày thứ hai, sau đợt tấn công lần thứ ba, hàng trăm tàu còn thoi cải tiến cuối cùng đã được đưa ra 10.000 binh lính và hàng nghìn người máy chiến đấu bay về hành tinh Proxima Centauri B. Người dẫn đầu đội quân lần này chính là Đỗ Phi. Mặc dù kỹ thuật tàng hình vẫn chưa được ứng dụng cho cả tàu Hy Vọng, nhưng tàu còn thoi thì đã được áp dụng kỹ thuật máy bay chiến đấu tàng hình. Phá hủy toàn bộ các vệ tinh liên lạc của bọn họ chứ? Sau khi tiến vào tầng khí quyển, Đỗ Phi ra mệnh lệnh. Đây là trình tự mà bọn họ đã lên kế hoạch trước khi xuất phát. Chỉ cần cắt đứt được vệ tinh liên lạc của tộc đo thì bọn họ sẽ không thể nào liên lạc thông tin ở khoảng cách xa nữa, càng không thể tập kích nhân loại trên toàn phương khi nhân loại đổ bộ. Mở đường là 100 máy bay chiến đấu vũ trụ. Mất khoảng nửa tiếng đồng hồ, toàn bộ vệ tinh liên lạc của hành tinh Proxima Centauri B đều đã bị không quân nhân loại phá hủy. Trong nháy mắt, cả hành tinh Proxima Centauri B hoàn toàn mất tín hiệu, tất cả các công cụ liên lạc đều mất tác dụng. Cả tộc đò lại một lần nữa rơi vào khủng hoảng, bởi vì bọn họ biết đây là tín hiệu khai chiến lần nữa của nhân loại. Giả đà của các quốc gia đều chuyển sang tình trạng khẩn cấp, tiếng cảnh báo toàn cầu kêu ầm ĩ. Oanh, oanh, oanh. Từ trung tâm theo dõi radar còn chưa kịp phát hiện ra máy bay chiến đấu của kẻ địch đã bị ném bom phá hủy rồi. Đầu tiên là tai của người lùn, sau đó là đến mắt của họ, dường như đều bị nhân loại cắt đứt, khiến họ rơi vào trạng thái vừa điếc vừa mù. Lúc này toàn bộ tộc đo đều kinh hãi khiếp đảm, hoang mang rối bời. Bọn họ căn bản không biết thứ tiếp theo đang đợi họ là cái gì. Khu xe cũng chính là Lôi Châu. Lúc này trên toàn đế quốc Lôi Thần, một trong ngũ đại đế quốc đều một phen hoang loạn. Cho dù là dân chúng hay các lãnh đạo cấp cao của đế quốc, toàn bộ đều bị một bóng đen che phủ. Radar của họ đã bị phá hủy rồi, hoàn toàn đã phá hủy đi đôi mắt của họ. Căn bản không biết kẻ địch khi nào sẽ tới. Vệ tinh liên lạc cũng bị phá hủy rồi, hoàn toàn phá hủy đi đôi tai của họ. Ngoài việc khởi động hệ thống liên lạc khoảng cách gần, thì họ không thể liên lạc được với bốn lục địa khác. Không, là ngoài thủ đô của họ ra thì căn bản là cũng không thể liên lạc được với các thành phố khác. Cho nên bọn họ hoàn toàn không biết gì về tình hình ở các địa phương khác. Lập tức khởi động liên lạc khẩn cấp, chúng ta bắt buộc phải liên lạc được với các lục địa khác, xem tình hình phía bên họ như thế nào. Trong cuộc họp khẩn cấp của đế quốc Lôi Thần, Tổng thống Brian An đang hạ lệnh khẩn cấp. Quân đội nâng cao cảnh giác, chuẩn bị tất cả lúc nào cũng sẵn sàng từ chiến với ác ma. Bọn họ chỉ có một chiếc phi thuyền, còn chúng ta lại có đến mấy tỷ đồng bào. Chúng ta nhất định sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Phú tộc vạn tuế, Centauri B vạn tuế. Orion vừa ra mệnh lệnh, vừa tạo thành một cuộc vận động cổ vũ. Còn phú tộc chính là tên gọi của họ trong tộc đo, cũng có cách gọi giống như nhân loại vậy. Phú tộc vạn tuế, Centauri B vạn tuế. Cả phòng họp vang lên những tiếng hét đinh tai nhức óc. Không xong rồi, không xong rồi. Đúng lúc này, một nhân viên xông vào phòng họp hoảng sợ nói. Tất cả các quan chức, bao gồm cả Tổng thống Brian, đều thót tim run sợ. 100 chiếc tàu quy mô nhỏ đã hạ cánh xuống phía tây của thủ đô rồi, đang đánh thẳng đến đây. Nhân viên liên lạc giọng run rẩy báo cáo. Tại sao bọn họ hạ cánh xuống vùng đất của chúng ta rồi, chúng ta mới phát hiện ra bọn họ? Một quan chức cấp cao nghi vấn hỏi. Bởi vì toàn bộ hệ thống radar của chúng ta đã bị phá hủy rồi, kỹ thuật tàng hình của bọn họ lại quá tiên tiến. Thậm chí khi họ chỉ còn cách chúng ta chưa đến 1.000 mét, thì mắt thường mới có thể nhìn thấy họ. Nhân viên thông tin nói, bây giờ không phải là lúc thảo luận vấn đề này nữa. tổ chức toàn dân ứng chiến. Brian đập mạnh tay xuống bàn, tức giận quát lên. Dân họ không có vũ khí, làm sao đánh bại? Một quan chức cấp cao khác hỏi. Không có vũ khí cũng phải đánh, quốc gia sụp đổ rồi thì mọi người cũng đều phải chết. Brian lạnh giọng nói. Mọi người trầm lặng, không có ai phản đối quan điểm của Brian. Đây không phải là chiến tranh đồng tộc, là chiến tranh vũ trụ. Bên thất bại nhất định sẽ bị tiêu diệt hết. Mệnh lệnh chính phủ vừa được thông báo, toàn bộ dân chúng của đế quốc Lôi Thần đều trở thành binh sĩ. Hàng triệu người lùn đều cầm vũ khí lên, chuẩn bị bảo vệ ngôi nhà của chính mình. Lúc này, đại quân nhân loại do Đỗ Phi dẫn đầu đã toàn bộ đổ bộ xuống Proxima Centauri B. Địa điểm mà họ lựa chọn chính là thủ đô của đế quốc Lôi Thần. Đây là chiến lược mà anh và Lục Trần đã lên kế hoạch trước. Bọn họ muốn chiếm thủ đô của đế quốc Lôi Thần, sau đó sẽ lấy đế quốc Lôi Thần làm trung tâm rồi từng bước mở rộng ra bên ngoài. Cho nên 100 tàu con thoi, 15.000 binh sĩ và 2.000 người máy chiến đấu đều hạ cánh ở đây. Tàu con thoi toàn bộ đều sử dụng hệ thống phản trọng lực. Sau khi nó tiến vào không phận của đế quốc Lôi Thần, liền sử dụng phương thức vô song trực tiếp hạ cánh xuống mặt đất. 200 người máy chiến đấu xuất hiện trước. Đội chiến binh người máy chiến đấu này vừa xuất hiện, sắc mặt của những người lùn gần như đều biến sắc kinh hãi. Trong mắt bọn họ, đây hoàn toàn chính là quái vật. Lúc này, trên tàu con thoi không ngừng phát ra âm thanh. Những âm thanh phát ra này đều là ngôn ngữ của tộc đo. Đại ý là khuyên tộc đo nên đầu hàng, nếu không sẽ bị giết hết không tha. Mặc dù tộc đo chỉ cao khoảng 1m45, nhưng các không gian sinh sống nhà cửa của họ lại không nhỏ. Có thể thấy, cũng không thua kém với những công trình kiến trúc của nhân loại. Điều khiến mọi người kinh ngạc hơn là, kiến trúc của người lùn có rất nhiều dạng thiết kế, đều rất giàu sức tưởng tượng. Trên trái đất, hoàn toàn không có những kiến trúc kỳ dị như thế này. Nhưng bọn họ cũng đã nhanh chóng phải đối mặt với sự phản kích của tộc đo. Các loại bom đạn không ngừng được bắn ra từ các doanh trại quân đội. Mặc dù vệ tinh liên lạc của họ đã bị phá hủy rồi, nhưng trong cự ly gần, bọn họ có thể không cần đến vệ tinh định vị. Xem ra các người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi. Nhìn qua màn hình, thấy vô số bom đạn đang bắn trả, phó tướng Tiêu Chiến nói. Vậy thì không cần khách sáo với họ nữa, ai xông phong lên tiêu diệt doanh trại của họ trước? Đỗ Phi hỏi. Để em đi, Sử Tiên nói. Được, cho cậu 40 chiếc tàu con thoi, 5.500 binh lính, trước ngày mai bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ. Đỗ Phi nói. Vâng, Sử Tiên gật đầu rồi lập tức đi làm nhiệm vụ. Vài phút sau, 40 chiếc tàu con thoi bắn lửa đạn dập trời, bay về phía quân doanh của thủ đô đế quốc Lôi Thần. Không thể không nói, đại quân Lôi Thần đã mất đi sự hỗ trợ của kỹ thuật hiện đại hóa. Trong mắt quân đội nhân loại, bọn họ hoàn toàn giống như một tờ giấy vậy. Những nơi mà đại quân nhân loại đi qua đều đã bị nghiền nát, không thể chống đỡ. Cả trận chiến chỉ diễn ra trong khoảng 10 tiếng đồng hồ, đại quân nhân loại đã giành được chiến thắng. Buổi tối cùng ngày, quân đội đế quốc đã bị tiêu diệt, binh lính của Đỗ Phi đã khống chế được phủ tổng thống. Toàn bộ thủ đô đế quốc Lôi Thần đã nằm trong sự khống chế của Đỗ Phi. Trong vài ngày tới, mặc dù đế đô đã được kiểm soát, nhưng mỗi ngày vẫn bị người tộc đỏ của nước Lôi Thần tập kích. May mà quân đội của nhân loại quá mạnh, nếu không chỉ sợ sớm đã thương vong nặng nề. Ngày thứ ba, Lục Trần phái toàn bộ 10,000 quân dự bị đến thủ đô của Lôi Thần tham gia trận chiến mở rộng. Ngày thứ năm, 4 đế quốc lớn khác đã phóng mấy vệ tinh liên lạc và vệ tinh do thám lên bầu trời, nhưng đều bị Hy Vọng phát hiện và phá hủy trước. Ngày thứ 10, Hy Vọng phóng hàng chục vệ tinh các loại lên Proxima Centauri B. Toàn bộ Proxima Centauri B nằm trong sự giám sát của Hy Vọng. Cùng ngày, Lục Trần đã đưa hơn 500 nhà khoa học đến thủ đô nước Lôi Thần, thiết lập hệ thống phòng thủ hiện đại. Một tháng sau, toàn bộ người tộc đỏ ở thủ đô nước Lôi Thần đầu hàng loài người. Hai tỉnh xung quanh bị quân đội loài người tiêu diệt hoàn toàn. Trong thời gian một tháng này, người tộc đỏ của 4 châu lớn khác không ngừng xuất binh. Hàng chục triệu người tộc đỏ đang bao vây nước Lôi Thần từ 4 phương 8 hướng. Nhưng mà công nghệ hiện đại của họ đã bị cắt đứt, vô số tên lửa dẫn đường bằng vệ tinh đều mất tác dụng. Tuy nhiên, những người tộc đỏ cũng không phải là kẻ ngốc. Trong một thời gian ngắn, bọn họ đã nghĩ ra cách giải quyết. Bọn họ lần lượt vận chuyển tên lửa tầm ngắn vào bên trong đế quốc Lôi Thần, oanh tạc bừa bãi trong thủ đô nước Lôi Thần, thậm chí còn dùng hơn 10 đầu đạn hạt nhân. Nhưng tất cả đều bị quân đội loài người chặn lại từ trước. Dù vậy, thương vong của binh sĩ nhân loại vẫn đang từ từ tăng lên. Chỉ vẹn vẹn một tháng, hơn 1.000 binh sĩ nhân loại đã hy sinh. Đối với nhân loại, chỉ có hơn 40.000 binh sĩ cộng quân dự bị mà nói, sự hy sinh của 1.000 người là quá khủng khiếp, không thể chấp nhận được. 2 tháng sau, hàng chục triệu đại quân người tộc đó đồng loạt tiến vào thủ đô nước Lôi Thần, chuẩn bị tổng tấn công quân đội loài người. Cùng lúc đó, hơn 100 máy bay chiến đấu vũ trụ không ngừng tiến hành tập kích trên bầu trời của đại quân người tộc đo. Vô số bom siêu cấp thả xuống đại quân người tộc đo. Cuộc không kích lần này kéo dài 3 ngày 3 đêm. Hy vọng đã điều hơn 5 chiếc tàu Corvette ra bảo vệ. Trực tiếp hao phí 2/3 số bom siêu cấp các loại nghiên cứu trong nhiều năm nay. Toàn bộ khu vực trong phạm vi 1.000 dặm của thủ đô nước Lôi Thần đã hoàn toàn biến thành đống đổ nát. Đội quân hơn 50 triệu người tộc đo chuẩn bị phát động tổng tiến công, trực tiếp hoặc gián tiếp đã thương vong hơn 41 triệu. Gần 10 triệu quân còn lại đã hoàn toàn sợ hãi, lần lượt rút về nước. Trận chiến này, đối với những người tộc đo mà nói, đơn giản chỉ là địa ngục Tu La, là sự giáng thế của ma quỷ. 1 tháng sau cuộc tàn sát, tộc người đo chọn cách đàm phán với con người. Trải qua hơn nửa tháng đàm phán, cuối cùng hai bên đã đạt được thỏa thuận. Điều 1, toàn bộ khu C, cũng chính là Lôi Châu, nằm dưới sự quản lý và kiểm soát của con người. Trong vòng 10 năm, hai bên sẽ không tái chiến. Con người không được vào lãnh thổ của 4 châu còn lại. Người tộc đó ở 4 châu kia cũng không được bước vào Lôi Châu nửa bước. Điều 2, loài người không được phá hủy vệ tinh liên lạc của họ nữa, không được cử máy bay tàng hình không người lái để giám sát 4 châu khác. Điều 3, bất kể là loài người hay 4 châu lớn khác, đều phải hủy hết vũ khí hạt nhân như bom nguyên tử, vũ khí nhiệt hạch, giữ lại công nghệ nhưng không được nghiên cứu phát triển. Điều 4, không có điều 4, loài người từ chối bản thêm. 3 điều này là đủ rồi. Sau khi tất cả vũ khí hạt nhân bị phá hủy công khai, cuối cùng Lục Trần cũng ra lệnh cho Hy Vọng đáp xuống Proxima Centauri B. Trước khi Hy Vọng đáp xuống, Lục Trần mở hội nghị quan trọng cuối cùng. Trong hội nghị này, tất cả các lãnh đạo cấp cao đều tham gia. Nội dung hội nghị đầu tiên là thông báo với mọi người về chiến thắng lớn lao trên Proxima Centauri B. Tất cả các nhà lãnh đạo đều hoan hô không ngớt. Tiếp đó, Lục Trần đưa ra đề xuất toàn bộ Hy Vọng sẽ đáp xuống Proxima Centauri B, nhận được tất cả phiếu bầu của mọi người. Mọi người đã sống trên Hy Vọng 10 năm, sống trong môi trường sinh thái mô phỏng này 10 năm, đều đã hơi có cảm giác bị đè nén rồi. Ai cũng mong muốn được xuống Proxima Centauri B ngay lập tức. Cảm giác được đặt chân xuống mặt đất, ngắm nhìn bầu trời, đã 10 năm rồi không được trải qua. Sau đó, mọi người cùng thả lòng mình để thảo luận về các câu chuyện khi tới nơi. Ví dụ như về chính phủ mới của loài người và việc thành lập quốc gia. Nếu muốn cùng dùng chung Proxima Centauri B với tộc người đo, thì việc thành lập một đất nước của loài người là việc nhất định phải làm. Đồng thời, một nhóm chuyên gia khác lại đưa ra một ý kiến. Nếu Hy Vọng đã đáp xuống một ngôi nhà mới, vậy thì ngày này hãy tổ chức ngày lễ thành lập chính phủ nhân loại trước đi. Dù sao thì quân đội đang sẵn có. Lúc này quân đội đã hoàn toàn kiểm soát toàn bộ thủ đô nước Lôi Thần. Ngay cả thủ đô cũng có sẵn. Cũng có ý kiến cho rằng đừng vội cải tổ chính phủ. Phương châm chính trị có thể tạm thời sử dụng phương châm chính trị hiện tại của Hy Vọng. Quan trọng là phải tổ chức lễ lập nước trước để cho tất cả mọi người an tâm lại. Hơn nữa, nhân dịp Hy Vọng đáp xuống để tổ chức lễ lập nước, đây chẳng phải là một sự kiện lịch sử đáng được nhân loại ghi chép lại sao? Đề xuất này, hầu hết tất cả lãnh đạo cấp cao đều gật đầu tán thành. Nhưng mà Lục Trần suy nghĩ một lát và vẫn từ chối đề nghị này. Anh ấy có những ý nghĩ sâu sắc hơn. Trước hết, tất nhiên là chuẩn bị sẽ không đầy đủ. Chuyện như lễ lập nước làm sao có thể vội vội vàng vàng được. Các kế hoạch phải thật đầy đủ mới được. Thứ hai, anh cũng muốn khảo sát nhân dân một chút xem họ nghĩ gì. Mặc dù ý nghĩ của anh ấy có lẽ là hơi thừa, nhưng đối với 170.000 con người, điều cần nhất chính là đồng tâm hiệp lực mới có thể tiến xa hơn nữa. Là một nhà lãnh đạo, anh ấy chắc chắn phải làm cho tất cả dân chúng cảm thấy an toàn. Cuối cùng, Lục Trần phủ quyết tổ chức lễ lập nước, cũng nhận được sự nhất trí đồng ý của mọi người. Vì vậy, bây giờ vẫn quyết định chỉ tiến hành nghi thức đáp xuống của Hy Vọng. Rạng sáng ngày mai, Hy Vọng sẽ chính thức đáp xuống trên bình nguyên cách thủ đô nước Lôi Thần 10 km, đồng thời thành lập đường cảnh giới trong phạm vi 100 km xung quanh thủ đô. Vào lúc 10 giờ sáng, theo giờ trên Proxima Centauri B, theo lệnh của Lục Trần, Hy Vọng bắt đầu bay về phía mặt đất. Mọi người đều nhìn ra hai bên cửa sổ từ Hy Vọng. Ở phía xa là một khu rừng,

Nữ bác sĩ lại nói, không cần đâu, làm phiền bác sĩ Bạch rồi. Lâm Diêu Quân cười nhẹ rồi cầm bệnh án rời đi. Phủ nhân khách sáo rồi. Bác sĩ Bạch đứng dậy, đích thân tiễn Lâm Diêu Quân ra khỏi bệnh viện. Khi trở về nhà, Vương Tuyết đang nấu ăn, thấy Lâm Diêu Quân trở về liền nóng lòng hỏi, Diêu Quân, thế nào rồi, có thể chữa khỏi không? Lâm Diêu Quân lắc đầu, sau đó đưa bệnh án cho Vương Tuyết xem, nói, bác sĩ nói là khả năng dưới 1%, cho nên cô không thể mang thai. Tâm trạng của cô rất thoải mái và không quá quan tâm. Dù sao, cô cũng có một đứa con gái, điều đó không còn quan trọng nữa. Vậy thì phải làm sao? Hay là đi thụ tinh ống nghiệm? Vương Tuyết cau mày. Không được, Lâm Diêu Quân lắc đầu. Cô luôn cảm thấy đứa bé trong ống nghiệm sẽ không giống với đứa bé cô tự mình sinh ra. Cô cảm thấy sẽ thiếu đi cảm giác thân thiết. Còn đúng là đứa trẻ mà. Hiện nay, loài người chúng ta sắp xây dựng quốc gia mới. Lục Trần là lãnh đạo cao nhất. Nếu ở thời cổ đại, thì chính là hoàng đế. Không có hoàng tử kế vị hoàng đế, thì Giang Sơn còn tồn tại lâu được không? Mẹ, bây giờ là lịch sử vũ trụ. Lịch sử mới còn vẫn chưa được quyết định. Mẹ nghĩ nhiều rồi. Lâm Di Quân mỉm cười, nhưng trong lòng cũng có chút dao động. Trong suy nghĩ của người Hoa Hạ, vẫn cần có con trai để nối nghiệp từ đời này sang đời khác. Nhưng cô thật sự không muốn làm thụ tinh ống nghiệm. Mẹ nghĩ nhiều quá sao? Vương Tuyết trợn mắt. Lục Trần và Trần Sơ Nhiên ở bên nhau mỗi ngày. Họ đã làm việc cùng nhau 7-8 năm. Còn thực sự nghĩ họ trong sáng sao? Nếu lúc đó con sinh cho Lục Trần một đứa con trai, thì địa vị của con sẽ không giống cô ta. Mẹ chỉ đang lo lắng thay cho con. Vương Tuyết khịt mũi nói. Mẹ đừng nói bừa. Bọn họ chỉ là quan hệ công việc. Nếu hai người họ có gì thì cũng sớm xảy ra từ lâu rồi. Lâm Diệp Quân lắc đầu, nhưng trong lòng có chút bận tâm. Vương Tuyết còn muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên nhìn thấy Lục Trần và Lục Kỳ Kỳ cùng nhau đi vào. Bà liền lập tức ngậm miệng lại. Kỳ Kỳ năm nay 17 tuổi, trông rất xinh đẹp nhờ thừa hưởng gen của bố mẹ một cách hoàn hảo và được mệnh danh là cô gái xinh đẹp nhất trên phi thuyền hy vọng. Tuy nhiên, điều khiến Lục Trần vui vẻ và yên tâm chính là mặc dù Kỳ Kỳ mới 17 tuổi, nhưng cô bé đã trở thành nhà khoa học trẻ nhất trong Viện Hàn Lâm Khoa học. Trong 2 năm qua, cô bé đã phát biểu hơn 10 học thuyết biện luận quan trọng với những thành tựu nổi bật. Về rồi à? Lâm Di Quân nhìn Lục Trần nói. Mẹ, bố nói rằng ngày mai sẽ đưa chúng ta đi tắm biển. Điều ước lớn nhất của con chính là được nhìn thấy biển. Kỳ Kỳ nói. Ừ, hai bố con đi đi. Ngày mai mẹ còn việc phải làm. Lâm Di Quân gật đầu. Cô cùng Trần Quang Hưng và những người khác hiện đang chuẩn bị những công việc cho phòng thương mại. Họ có rất ít thời gian để nghỉ ngơi. Ngày mai là kỳ nghỉ mà. Đây là mệnh lệnh của bố. Tất cả nhân viên sẽ có một kỳ nghỉ dài 5 ngày. Mẹ không biết sao? Kỳ Kỳ nói. Lâm Di Quân nhìn Lục Trần. Lục Trần gật đầu nói. Đúng vậy. 7-8 năm qua, con người chúng ta đã không được nghỉ ngơi. Bây giờ đã đến lúc được nghỉ ngơi. Tối nay truyền hình sẽ phát thông báo. Được rồi. Vậy thì nghỉ ngơi. Lâm Di Quân cười nhẹ. Kỳ Kỳ, gọi điện cho ông nội và ông Tăng. Mời họ đến dùng bữa cùng chúng ta. Lục Trần ngồi trên ghế sofa nói với Kỳ Kỳ. Mấy năm nay, mọi người đều rất bận. Ngoại trừ Tết Nguyên đán, anh rất ít khi về nhà đoàn tụ với gia đình. Sắp tới sẽ có kỳ nghỉ, vừa hay có thể cùng nhau tụ tập. Vâng ạ. Kỳ Kỳ nói như một người liên lạc. Trong khi Lâm Di Quân và Vương Tuyết nấu ăn, Lục Trần nghĩ rằng nên liên lạc với Đỗ Phi và những người khác. Anh dự định mời một số lãnh đạo cấp cao cùng đi biển và cùng nhau tham gia các hoạt động. Không nhớ nổi, đã bao lâu rồi cả nhà không cùng nhau ăn cơm. Vừa hay có một bàn mọi người cùng đông đủ, tụ tập sôi nổi thế này. Buổi tối khi đi ngủ, Lâm Di Quân vô tình hỏi. Tại sao Trần Sơ Nhiên nhiều năm như vậy rồi vẫn chưa kết hôn? Cô ấy không tìm được người thích hợp sao? Lục Trần hơi giật mình, trong mắt lóe lên. Nhiều năm như vậy, tại sao Trần Sơ Nhiên không kết hôn? Thực tế, những người có đôi mắt sáng suốt đã nhìn ra, nhưng Lục Trần chọn lựa không hiểu điều đó. Cô ấy có thể có suy nghĩ riêng. Lục Trần suy nghĩ một chút rồi nói, trong lòng cảm thấy may mắn vì đã mời Đỗ Phi và những người khác cùng đi biển. Bằng không, nếu chỉ có Trần Sơ Nhiên đi cùng bọn họ, vậy thì anh có nhảy xuống biển cũng không rửa sạch tội. Em cảm thấy tính cách của cô ấy quá cố chấp. Quên đi, không quan tâm cô ấy nữa, ngủ thôi. Lâm Di Quân nhìn Lục Trần rồi vươn tay tắt đèn. Cả đêm không nói gì, sáng sớm hôm sau Lục Trần vẫn quen với thói quen xuống giường như mọi ngày. Sau khi anh mặc quân phục, từ khi anh trở thành hạm trưởng, anh chủ yếu quản lý quân đội và viện hàn lâm khoa học, ngày ngày đã quen với việc mặc quân phục đầu tiên. Nhưng anh lập tức nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ, tự cười nhạo chính mình rồi đặt bộ quân phục xuống sofa, tìm thấy quần đùi đi biển và áo phông trong tủ. Mặc quần bơi bên trong, anh lại tìm được chiếc kính râm cũ của mình. Anh mặc một bộ quần áo cực kỳ bình thường, giống như một người khác hẳn so với khi mặc bộ quân phục nghiêm túc trước đây. Có lẽ trong tương lai, phải mặc bộ đồ này thường xuyên hơn. Một trái đất mới đã được tìm thấy và con người đã định cư ở đây. Ít nhất trong 20 năm tới, sẽ không có chiến tranh hay điều gì đó xảy ra. Công nghệ của con người dẫn đầu tộc đó ở một đẳng cấp cao hơn, và trong tương lai, khoảng cách đó có thể sẽ càng tăng lên. Nếu công nghệ của họ làm tốt công tác bảo mật, Lục Trần có đủ tự tin để nhân loại trở thành chủ nhân của Proxima Centauri B trong 100 năm tới. Lục Trần tùy ý vuốt tóc, sau đó đi ra khỏi phòng. Kỳ Kỳ và Lâm Di Quân đã chuẩn bị xong. Gia đình ba người đi ra ngoài. Ngoài cửa còn có hai thành viên của đội vệ binh đang đứng gác. Khi họ nhìn thấy gia đình ba người nhà Lục Trần, trong khoảnh khắc họ đều không phản ứng kịp. Bởi vì đã 7-8 năm rồi Lục Trần không mặc quần áo bình thường. Vài giây sau, một người trong số họ muốn nhấc khẩu súng trường Gauss lên, mà người kia phản ứng nhanh hơn một chút, liền ngăn anh ta và nói: "Là hạm trưởng, đừng căng thẳng như vậy." Kỳ Kỳ cười và nói: "Bố, bao lâu rồi bố không mặc trang phục bình thường, họ không nhận ra bố nữa rồi kìa." Lục Trần cũng cười với hai người họ và nói: "Kỳ nghỉ đã bắt đầu vào sáng sớm hôm qua, sao các anh vẫn còn đứng gác ở đây?" Anh vỗ vai hai người họ và nói: "Mọi người đi nghỉ đi, mấy ngày nay các anh hãy nghỉ ngơi thật tốt, không cần bảo vệ gia đình tôi." Người lính da đen có phần hấp tấp, cười ngượng ngùng và lẩm bẩm nói: "Tổng tư lệnh yêu cầu chúng tôi canh gác cho đến khi ngài thức dậy vào sáng nay. Kỳ nghỉ của chúng tôi sẽ bắt đầu vào ngày mai." Lục Trần gật đầu, không dùng kiểu chào quân nhân thường ngày mà đưa tay ra bắt tay hai người, sau đó nói: "Các anh đã vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai đưa gia đình con cái đi tắm biển, ăn hải sản, nằm phơi nắng ngủ một ngày. Ha ha, hôm nay tôi sẽ bắt đầu hưởng thụ trước." Binh lính hấp tấp kia lập tức nói rất thận trọng: Ngài đã rất bận, lẽ ra nên nghỉ ngơi lâu hơn. Nên vậy. Lục Trần lại mỉm cười, sau đó đưa Lâm Di Quân và Kỳ Kỳ lên xe. Những chiếc xe hạng sang Proxima này được sản xuất bởi các thiên tài, chỉ có 10 bộ phận, mười mấy nhà lãnh đạo cấp cao mới có chiếc xe này. Lâm Thâm vẫn là người lái xe, vợ con cậu ta cũng đến. "Đi đến bãi biển," Lục Trần nói. "Được thôi." Lâm Thông đáp ứng rồi khởi động xe. Mặc dù phương tiện của tộc đo hơi nhỏ, nhưng đường đi của họ lại rất rộng rãi. Hôm nay, Lục Trần và những người khác đi nghỉ phép ở bãi biển. Các vệ binh đã đến bảo vệ bãi biển từ sớm. Nhóm quản lý cấp cao như nhóm Đỗ Phi cũng đến bãi biển trước gia đình Lục Trần. Lúc cả nhà Lục Trần đến nơi thì mọi người đã dựng xong giàn nướng, chuẩn bị tổ chức tiệc nướng trên bãi biển. Hơn nữa, vì để xem mặt trời mọc đã lâu không được thấy, tất cả mọi người đều đến rất sớm. Mặt trời màu đỏ cam nhô lên từ phía chân trời. Mặt trời lúc này có thể nhìn được bằng mắt thường. Nó chẳng qua chỉ là quả cầu lửa lớn màu đỏ cam nhô ra khỏi mặt nước ở nơi giao nhau giữa biển và trời. Tựa như quả cầu lửa này đang xuất hiện từ trong biển, nhuộm lên mặt biển một màu đỏ rực rỡ. Cho đến khi cả mặt trời hoàn lên cao, mấy ngàn người trên bờ biển mới đồng loạt thở ra một hơi. Vì quá nhiều người phát ra âm thanh cùng một lúc, vậy nên những âm thanh rất nhỏ vẫn bị người xung quanh nghe thấy. Bỗng chốc, có rất nhiều người khẽ cười, là tiếng cười mang theo sự thả lỏng và thân thiện. Đúng vậy, sáng sớm ngày đầu tiên trong năm ngày nghỉ, 2/3 lãnh đạo của Hy Vọng đều ra bãi biển ngắm mặt trời mọc. Họ đều được Lục Trần mời vào tối hôm qua. Họ cùng nhau trải qua ngày đầu tiên trên bãi biển. Bắt đầu từ ngày mai, 4 ngày còn lại mới tự mình chơi riêng. Các lãnh đạo đều đưa người nhà của mình theo. Có già, có trẻ, có nam, có nữ, có vợ chồng mới cưới và cả tình nhân. Họ tựa sát vào nhau, ngồi tại một nơi khô ráo trên bãi cát, ngắm nhìn toàn cảnh mặt trời mọc. Nhìn hình ảnh một nhà hạnh phúc của Lục Trần, tâm trạng của Trần Sơ Nhiên mới vừa tha lòng lại có phần ảm đạm. "Sơ Nhiên, chút nữa sau bữa sáng chúng ta đi lướt sóng ha." Lam Linh cầm một cốc sữa bò ngồi xuống cạnh Trần Sơ Nhiên.

Chúng ta ra biển đi. Ngay lúc này, cả đám Đỗ Phi đi tới bàn cô Lục Trần cười nói. Được. Lục Trần cười, anh kêu Đỗ Phi ngồi xuống, rồi tự mình lột vỏ trái sữa, bỏ vào miệng ăn. Loại quả này rất kỳ lạ. Là một loại quả khô, nhưng phần thịt bên trong lại có mỡ thực vật và dạng lỏng. Hiện tại thì chỉ có ở rừng La Kim ở cực Bắc, sản lượng rất ít. Trước khi trồng nhân tạo trên diện tích lớn, đoán chừng đến cả tôi cũng chỉ có thể ăn khoảng 10 quả mỗi tháng thôi. Nào, hôm nay các cậu cũng nếm thử đi. Lục Trần vẫy tay với nhóm Tạ Vĩ Hào vẫn đang đứng, ý bảo họ đi lấy mấy trái ăn thử. Chúng tôi đã ăn rồi, đúng là rất ngon, nhưng chỉ tiếc là ít quá. Tạ Vĩ Hào cười. Giỏi thật, đám hám ăn các ông, có món ngon như vậy mà không tặng tôi mấy trái. Lục Trần nói. Vừa ăn lúc nãy thôi, cậu nghĩ chúng tôi ăn khi nào chứ? Đỗ Phi nói. Được rồi, là tôi trách lầm mọi người. Lục Trần nói rồi tự mình ăn bữa sáng. Lúc ăn xong bữa sáng đơn giản phong phú này thì mặt trời đã lên cao. Nhiệt độ khoảng 31-32 độ, không đến mức quá nóng. Với bờ biển ở vùng ôn đới, nơi đây thì nhiệt độ thế này có thể xem là vừa phải. Ánh nắng chiếu lên người cũng không bị rát, ngược lại có cảm giác ấm áp dễ chịu. Có điều cũng phải thôi, hành tinh này không bị hiện đại hóa làm cho ô nhiễm quá nhiều như ở trái đất. Tầng ozone vẫn nguyên vẹn không bị tổn hại, cho nên ánh nắng của hành tinh này không độc như ở trái đất. Chỉ cần có một số biện pháp bảo vệ thì sẽ không xảy ra chuyện cháy nắng hay ung thư da. Nhóm Lục Trần đến bãi cát lần nữa. Sau đó, Lâm Di Quân và Đỗ Phi, các cô vợ của mấy người nhóm Tạ Vĩ Hào đều ở lại, không ra biển chơi cùng nhóm Lục Trần. Các cô chuẩn bị một vài tấm thảm đi biển mỏng và khăn lông, dựng ghế nằm ở một chỗ khô ráo trên bãi cát, rồi ngâm mình trong biển, sau đó quay về nằm trên ghế tắm nắng. Mà nhóm Lục Trần thì dẫn Kỳ Kỳ ra ngoài biển bắt cá. Mọi người dự định sáng mai sẽ trở về. Đương nhiên, toàn bộ hành trình đều có không quân hộ tống, mà thực ra lại có một số máy bay không người lái bay khắp tinh cầu, nhằm thám thính tình hình quốc gia của tộc Đo trên 4 châu lục khác. Chỉ cần họ có hành động gì khác thường, đều sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Dĩ nhiên, 4 châu lục lớn khác vẫn chưa có thiết lập lại hệ thống liên lạc hoàn chỉnh. Họ chỉ mới phóng vài vệ tinh thông tin, nên chắc chắn không biết được hành trình của nhóm Lục Trần. Trong chuyến đi, không cần phải nói cũng biết Lục Kỳ Kỳ vui vẻ thế nào. Cho dù là ở trái đất hay ở hành tinh này, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy biển, cũng là lần đầu tiên được ngồi thuyền. Tuy rằng đã là một nhà khoa học có chút danh tiếng, nhưng lúc này cô giống như một cô bé vô cùng năng động trên boong tàu. Còn vui không? Lục Trần đeo kính râm, hai tay để sau đầu, vừa hưởng thụ yên bình hiếm có, vừa hỏi con gái đang phấn khởi bên cạnh. Dạo vui, mới đầu hơi say sóng, nhưng giờ thì hết rồi. Sau này con muốn ra biển chơi nhiều hơn mới được. Kỳ Kỳ cười trả lời. Được, nhưng sau này muốn ra thì phải kêu chú Tử đi với con. Lục Trần nói. Vâng, Kỳ Kỳ gật đầu. Tử Kinh là vệ sĩ cho cô từ nhỏ, cho nên cô rất tín nhiệm cậu ta. Kỳ Kỳ, con qua bên kia chơi đi. Bọn chú có chút việc cần bàn với ba con. Vào lúc này, mấy người Đỗ Phi đến chỗ của Lục Trần. Vâng ạ. Kỳ Kỳ gật đầu rồi lập tức chạy qua bên kia của boong thuyền. Bốn người Đỗ Phi, Tạ Vĩ Hào, Vương Suy, Vũ Quang Chính ngồi xuống bên cạnh Lục Trần, tất cả đều dựa vào ghế dài. Tạ Vĩ Hào lấy thuốc lá ra châm cho mỗi người một điếu. Những người này đều rất nghiện thuốc. Không có cách khác, vì áp lực công việc trong thời gian dài nên thuốc lá đã trở thành công cụ xả stress của họ. Còn 10 ngày, việc xây dựng cũng sắp xong rồi. Tôi cảm thấy hôm đó sẽ rất thích hợp để tổ chức lễ thành lập nước. Tạ Vĩ Hào nói, bọn họ phụ trách xây dựng các công trình lớn, hạng mục công trình chính đầu tiên là xây dựng thủ đô quốc gia. Phần lớn tinh lực đều đặt trên việc này, bộ phận nhỏ thì xây nhà cho dân. Đúng vậy, loài người chúng ta đã chiếm được một nơi trên Proxima Centauri B rồi, cũng nên có tên nước sớm mới được. Vua Quang Chính đồng ý, ông ta đã gia nhập quân đội từ năm 17 tuổi, từ đó luôn sống trong doanh trại, cho nên rất không quen với tình trạng không có quốc gia thế này. Lão Lục, cậu thấy thế nào? Đỗ Phi nghiêng đầu nhìn Lục Trần. Lục Trần hít một hơi thuốc, nhìn khói thuốc lượn lờ. Hồi lâu anh mới gật đầu. Cũng được, quyết định như vậy trước, cũng để mọi người an tâm. Về tên nước, trong 5 ngày này mọi người suy nghĩ kỹ rồi sau đó quyết định. Ừ, được. Bốn người gật đầu. Ngoài ra tôi có một đề nghị. Trong thời gian trước mắt, không thể thay người lãnh đạo được. Tạ Vĩ Hào nói, Lục Trần suy nghĩ một chút rồi nói, ừ, tôi sẽ trở thành người lãnh đạo ít nhất 100 năm. Cho dù là vì chính trị nhân loại hay văn minh nhân loại, thì đây cũng là lựa chọn tốt nhất. Thời gian 100 năm là đủ dài, ít nhất có 4 thế hệ mới được sinh ra. 4 thế hệ này cũng đủ để đặt nền móng cho tương lai con người. Tôi dự tính trong vòng 50 năm, dân số con người sẽ tăng đến khoảng 5 triệu người. Tất nhiên, với dân số hiện tại thì có hơi thấp, cho nên tôi dự định dùng kho tinh trùng và trứng đông lạnh vào 10 năm sau, khi mà cơ cấu xã hội đã có cơ sở tốt. Sau đó, đợi nhóm thế hệ mới này trưởng thành để lại DNA tốt nhất. Tổng dân số của loài người trong 50 năm sau sẽ có thể đạt khoảng 5 triệu người. Đây là dự định giai đoạn đầu. Còn về giai đoạn giữa, điều kiện đầu tiên là dân số phải đạt ít nhất 5 triệu người. Tiếp đó mới có thể bắt đầu thời kỳ phát triển mạnh mẽ. Đương nhiên, cá nhân tôi cũng không tán thành việc ra sức khai phá Proxima Centauri B. Tôi nghĩ rằng trái đất mới nên giữ gìn hình thái tự nhiên hoàn mỹ này. Đoán chừng khi đó sẽ lấy việc khai phá vệ tinh và hành tinh khác làm chính, thiết lập chiến tranh ngoài không gian và thuộc địa ngoài hành tinh, đồng thời xây dựng hạm đội vũ trụ quy mô lớn. Ngoài ra, còn phân tích toàn bộ công nghệ cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tranh thủ trong 100 năm để loài người chúng ta tiến vào đỉnh cao của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Hiện tại, uy tín của Lục Trần trước loài người quá cao, cũng chỉ có anh mới có thể áp chế được tất cả bọn họ. Mọi quyết định anh đưa ra đều có thể nhận được sự tán thành và công nhận của mọi người. Cho nên, nếu tiến hành tuyển cử nhiệm kỳ mới trong thời gian ngắn, rất có thể sẽ gây ra rối loạn. Đối với con người mà nói, đây là một chuyện cực kỳ không tốt. Nhất là dưới tình huống, con người vẫn còn đang giành quyền làm chủ trên hành tinh này với tốc độ. Loài người nhất định phải đoàn kết mới được. Bất kỳ một cuộc bạo động nào cũng có thể cho tộc đo có cơ hội tuyệt vời để tiêu diệt con người. Vậy nên, Lục Trần đã quyết định ngồi vào vị trí của người điều hành cao nhất trong vòng 100 năm. Thời gian thấm thoát trôi, kỳ nghỉ 5 ngày thoát cái đã hết, nhân loại trở lại với sự bận rộn. Việc xây dựng đế đô một lần nữa được đưa lên lịch trình trong ngày. Con người, robot, thuê người đo, hàng trăm nghìn người cùng nhau xây dựng đế đô, hiệu suất cực nhanh, quả thực không thể tưởng tượng nổi, còn giao cho chính phủ sớm hơn dự kiến một ngày. Ngày mai, chỉ còn một ngày nữa, chính là thời điểm thành lập nước mới, ai nấy đều vô cùng háo hức. Nhưng mà lúc này, Lục Trần vẫn đang giám sát việc chế tạo vũ khí quân đội. Thật ra trong lòng Lục Trần, chế tạo vũ khí của quân đội mới là ưu tiên quan trọng hàng đầu, so với lập nước càng khiến anh quan tâm hơn. Mặc dù nhân loại đã tìm thấy một hành tinh mẹ mới, nhưng trong vòng 100 năm tới, ít nhất là khi Lục Trần vẫn còn sống, khả năng xảy ra một cuộc hội chiến giữa loài người là không tồn tại. Khả năng khoa học kỹ thuật của người lùn vượt qua loài người là rất nhỏ, nhưng điều này không có nghĩa là sẽ có hòa bình trong vũ trụ. Mọi người đã rời khỏi trái đất, bọn họ là những người rõ ràng đã trải qua các loại nguy hiểm trong vũ trụ, tự nhiên, nhân tạo và thậm chí là tàn tích của một trình độ văn minh cao hơn. Toàn bộ vũ trụ này là một chiến trường tàn khốc, nơi kẻ yếu chết và kẻ mạnh sống sót. Đây là chân lý trong vũ trụ. Ngay cả khi nội bộ loài người không có khả năng xảy ra chiến tranh, thế nhưng chế tạo ra vũ khí đủ để có thể bảo vệ bọn họ là cần thiết. Điều này được hơn 90% người dân công nhận. Kế tiếp, tài liệu quan trọng chắc chắn vẫn phải thiên hướng quân đội. Mặc dù trình độ khoa học công nghệ hiện tại của con người so với người lùn mà nói thì không khác gì một vị thần hùng mạnh rồi, nhưng trong lòng các nhà khoa học loài người đã được nhìn thấy nền khoa học kỹ thuật của Lam tộc thì biết rất rõ ràng trình độ khoa học kỹ thuật của con người lúc này vẫn vô cùng nhỏ bé trong vũ trụ. Vậy nên mấy chục năm tới, kế hoạch của Viện Hàn Lâm Khoa học đẩy mạnh cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư càng sớm càng tốt. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư sẽ là kỷ nguyên của robot. Các nhà khoa học công nghệ khác cũng phải phát triển mạnh mẽ, nhiều loại vũ khí mạnh hơn sẽ ra đời. Đến hiện tại, nhân loại đã chế tạo ra 5 pháo đài bay dài hơn 300 mét và rộng gần 200 mét. Mỗi tòa đều như một ngọn đồi, có thể bay cách mặt đất 200 mét, sở hữu lá chắn điện tử Gaussian. Bên trong có một lò phản ứng hỗn hợp hydro nhỏ. Mỗi tòa có khoảng 2% hỏa lực của hy vọng. Nói cách khác, loại pháo đài bay này lấy vũ khí hạng nặng Gaussian làm chủ đạo. Sức mạnh của nó hợp lại đủ để địch lại hai chiếc hy vọng. Dưới đất cũng chế tạo ra một loại xe tăng 6 chân bắt chước hình dạng của con nhện, được gọi là xe tăng nhện, với hai khẩu pháo ổ quay Gaussian. có thể chở tới 4 người, đồng thời cũng còn là chắn điện tử Gaussian. Tốc độ di chuyển trên đất tối đa là 160 km/h, có khả năng thích ứng tốt với các địa hình phức tạp như núi và rừng. Với chiều dài thân khoảng 6m và chiều rộng khoảng 3,5m, nó là phương tiện chiến đấu chủ lực trên mặt đất. Hiện tại, Hy vọng đã chế tạo tổng cộng 360 chiếc cho quân đội phòng thủ. Những lá chắn điện tử này có thể chặn lại bất kỳ loại vũ khí nào của người lùn. Ngay cả khi bom khinh khí của họ bay tới, lá chắn điện tử vẫn có an toàn đỡ được. Đây là những vũ khí của bộ binh. Về mặt không quân thì đã chế tạo ra máy bay chiến đấu vũ trụ bản nâng cấp. Máy bay chiến đấu vũ trụ nâng cấp có thể dùng được trong bầu khí quyển và ngoài không gian vũ trụ. Tốc độ di chuyển nhanh hơn, linh hoạt hơn và khả năng phòng thủ mạnh mẽ hơn. Nhưng mà đây đã là cực hạn của người thường lái. Tổng đã chế tạo khoảng 300 chiếc, cũng dành cho quân phòng ngự sử dụng. Nhóm máy bay chiến đấu vũ trụ tiếp theo, chủ yếu nhắm vào cho hơn 2.000 chiến sĩ siêu cấp mà Lục Thiên Hành huấn luyện sử dụng. Điều kiện thân thể của họ cực kỳ tốt, gấp vài lần binh lính thường, nên có thể chịu đựng được loại máy bay chiến đấu vũ trụ tối tân hơn. Hơn nữa, quân đội đang chuẩn bị tái tạo một loại tàu COVID để giám sát tấn công và phòng thủ. Đương nhiên, tàu COVID này chủ yếu dùng cho chiến tranh vũ trụ, hiện nay cũng không dùng đến. Nhưng sau khi nhìn thấy chiến hạm của Lam tộc, không ai biết khi nào sẽ có một chiến hạm cấp cao của người ngoài hành tinh sẽ xâm lược Proxima Centauri B. Trên đây là tình hình xây dựng đế quốc và xây dựng sức mạnh quân sự của loài người, còn tình hình xã hội loài người hiện nay về cơ bản là tốt. Để chào đón lễ lập nước ngày mai, Lục Trần tổ chức lại một cuộc họp cùng với tất cả các lãnh đạo cấp cao. Quy trình cơ bản là như vậy, tất cả đã được ghi lại trong văn kiện của mọi người. Đầu tiên, mọi người sẽ tóm tắt tình hình trong bộ phận tương ứng bản thân. Sau đó là bài phát biểu của tôi. Tiếp đến là nghi thức duyệt binh và đại hội chúc mừng. Về sau, cứ ngày này hàng năm đều sẽ là ngày quốc khánh của đất nước mới của chúng ta. Mọi người có muốn bổ sung thêm gì không? Lục Trần nhìn xuống nói. Tất cả mọi người đều đã xem qua tài liệu trong tay. Thật ra thì việc chuẩn bị cho lễ lập nước đã bắt đầu từ 10 ngày trước. Lễ lập nước ngày mai chỉ là chuyện nước chảy bào trôi mà thôi. Đã không có gì cần bổ sung nữa, chỉ có một ngoại lệ duy nhất là một nghị sĩ cấp cao đột nhiên nói. Hạm trưởng, việc đã không có gì phải bàn nữa. Chỉ có hai điều. Một là chức vị của anh, cán bộ điều hành, chức vị này có hơi... Lục Trần cười nói. Không sao đâu. Dù sao, chúng ta đã là chính phủ mới của loài người, cũng không liên quan gì đến địa cầu cũ nữa. Dù sao, cũng chỉ là một danh xưng. Nếu thật sự không được, thì cứ gọi là nguyên thủ. Mọi người gật đầu, anh ta lại nói. Còn một vấn đề nữa, đó là chuyện lệnh cấm đoán vẫn chưa được giải quyết. Chúng ta đều biết rằng, mấu chốt của lệnh quản thúc thực sự là những dân chúng mang súng, trong tài liệu có đề cập đến. Ngày mai, anh sẽ hủy lệnh cấm đoán, nhưng vấn đề mang súng... Hiện nay, nhân loại có một nửa là người Hoa Hạ, nửa còn lại là người đến từ các quốc gia Âu Mỹ khác. Rất nhiều người phương Tây chỉ mong đợi dùng súng. Đó là súng lục Gauss, cùng với như súng sang Gauss, Lục Trần khẳng định nói. Người dân có thể mang súng, điều này không cần phản bác. Quan trọng là súng quân dụng không được phép để trong dân thường. Điều này cần đến tòa án tối cao lập pháp. Chắc chắn không thể quyết định trong ngày một ngày hai. Mọi người suy nghĩ một lúc, cuối cùng người lãnh đạo kia nói. Vậy thì tôi không còn vấn đề gì. Đối với điểm này, những người khác cũng không có gì dị nghị. Lục Trần hỏi lại, khi không ai còn câu hỏi nào nữa, anh nói. Vậy thì mọi người mau đi chuẩn bị đi. Ngày mai, tổ chức lễ lập nước, thiết lập chính phủ trái đất mới. Lễ lập nước được tổ chức vào đúng ngày thứ hai, quốc hiệu là Tân, nghĩa là đế quốc loài người mới. Đế đô được đổi tên thành Tân Đô, thủ đô của đất nước Tân Đô. Toàn bộ buổi lễ lập nước đương nhiên là ở nghi thức duyệt binh. Chính quân đoàn chiến binh vũ trụ mạnh mẽ diễu hành đều tăm tắp, các quân đoàn phòng thủ vũ trang hoàn hảo cùng với đoàn xe tăng nhận phía sau. Trên bầu trời là đội hình máy bay chiến đấu vũ trụ kiểu 001, còn cả pháo đài bay qua bay lại cuối cùng nữa. Tất cả những thứ này đều làm chấn động mọi người. Rất nhiều người dân đến tận hôm nay mới biết kỹ thuật khoa học của nhân loại đã đạt tới trình độ đáng sợ như vậy. Đây là những người mà tư duy khoa học kỹ thuật của họ vẫn dừng lại ở thời cách mạng kỹ thuật công nghệ lần thứ ba. Bọn họ không tài nào tưởng tượng được trình độ khoa học công nghệ này. Nhất là mấy trăm nghìn người lùn ở Tân Đô đến xem, bọn họ đã bị sốc đến cùng cực. Lúc này, họ mới thực sự hiểu được khoảng cách giữa người lùn bọn họ và nhân loại là quá lớn. Về trận thua trước, trong lòng họ cuối cùng cũng không còn vướng bận nữa, bởi vì khoảng cách sức mạnh thực lực quá lớn. Đây chính là khoảng cách vô cùng lớn giữa nền văn minh cấp 2 và nền văn minh cấp 1. Đây chính là rãnh trời ngăn cách giữa 4 lần cách mạng khoa học kỹ thuật và 3 lần cách mạng khoa học kỹ thuật. Có mười mấy quốc gia ở 4 châu khác xin được tới xem lễ, Lục Trần đều đồng ý. Cũng nhân cơ hội này để cho tộc người lùn thấy rõ sức mạnh của loài người một lần nữa. Khi hoạt động xây dựng đất nước của loài người được phát sóng trực tiếp trên đất nước của họ, cả hành tinh đều bàng hoàng khiếp sợ và cảm khái. Thực lực của loài người đủ để hủy diệt toàn bộ người lùn, nhưng cuối cùng nhân loại không làm như thế. Thay vào đó, họ chọn phát triển hành tinh này cùng với người lùn bọn họ. Bởi vậy, vô số người lùn đều cảm thấy có chút may mắn trong lòng. Bọn họ đã không gặp phải một chủng tộc hoang dã vô nhân đạo. Chúng ta đã trải qua rất nhiều cực khổ kể từ khi rời khỏi trái đất. Chúng ta đã không còn hy vọng đối với tương lai. Con người chúng ta không hề mong muốn phải rời khỏi hành tinh mẹ của chính mình. Nhưng trong trường hợp bắt buộc phải rời đi, toàn bộ vũ trụ thực sự quá nguy hiểm đối với nhân loại ta. Nguy hiểm đến mức có thể hủy diệt chúng ta bất cứ lúc nào. Trên đoạn đường gian khổ này, đã từng tuyệt vọng vô số lần, đã từng hy sinh biết bao anh hùng. Chúng ta đã vượt mọi chông gai cho đến tận bây giờ. Chúng ta đứng trên trái đất mới này, chúng ta có được tương lai. Đây là những gì Lục Trần đã nói ở công lớn quảng trường nhân loại. Toàn cảnh rất trang nghiêm, mọi người đều im lặng lắng nghe, chăm chú nhìn và suy nghĩ. Có lẽ thế hệ mới trên tàu hy vọng là những đứa trẻ mới chỉ vài tuổi trên tàu vũ trụ không cảm nhận được. Thế nhưng thấy mỗi một người trưởng thành như thế cũng liền cảm động lây. Bọn họ thực sự biết mọi thứ có được bây giờ không hề dễ. Vì vậy họ càng thêm trân trọng tất cả những người này hơn. Họ có thể sống tới ngày hôm nay, có thể từ tuyệt vọng đến tràn ngập hy vọng, thật sự không dễ dàng. Vậy nên, chúng ta hãy hoan hô nào, chúng ta hãy nhớ. Tôi tuyên bố, quốc gia của chúng ta chính thức được thành lập, quốc hiệu là Tân. Nhất thời, tiếng reo hò nổ ra ầm ầm trên quảng trường nhân loại. Mỗi một người có mặt đều hò hét, thậm chí những người không quen biết bên dưới cũng có thể ôm nhau khóc. Một số người trung niên và cao tuổi càng âm thầm rơi lệ. Ngày này, họ đã chờ đợi rất lâu rồi, đã gần 10 năm rồi. Khi tiếng hoan hô dần tắt, giọng nói của Lục Trần lại vang lên. Ngoài ra, lệnh cấm đoán chính thức bị hủy bỏ từ hôm nay. Nhưng mà khi ra ngoài, mang theo súng vẫn là chuyện cần thiết. Tất nhiên là cần phải có tiền của con người và giấy phép được mang súng. Ngoài ra, bất kể là xung đột giữa người chúng ta hay là xung đột với người lùn, chúng ta cũng không được giết họ bằng súng. Kẻ giết người sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Mọi người nhất định phải thuộc lòng pháp quy mới của chúng ta. Cứ như vậy, buổi lễ lập nước đã kết thúc. Toàn bộ quá trình được máy quay ở mười phía ghi hình lại, dùng làm cơ sở lịch sử quan trọng nhất của tương lai phải bảo tồn. Tất nhiên, tất cả không chỉ được ghi lại trên băng ghi hình và máy tính trung tâm, mà còn được khắc ghi trong tim mỗi người. Sẽ không ai quên tất cả những điều này, không ai có thể quên ngày này. Bọn họ đều thầm nhủ, khi về già phải kể lại quang cảnh này cho con cháu nghe, theo nền văn minh nhân loại tiếp tục, sẽ lưu truyền mãi. Mặt khác, sau khi hoàn tất lễ lập quốc, thuận theo tự nhiên chính là đưa Lục Trần trở thành nguyên thủ quốc gia. Tổ chức lần này phải chính quy hơn rất nhiều, không chỉ y theo hình thức vốn có của các quốc gia trên trái đất nguyên thủy, mà còn là thiết lập bộ khung cho các ban ngành chính trị. Bộ công nghiệp, bộ giáo dục, bộ dân sự, bộ hành chính, bộ pháp chế, vân vân. Trong thể chế cơ bản của quốc gia, Lục Trần lựa chọn nửa tập trung hóa, nửa phân quyền lực. Đầu tiên, đương nhiên là để anh đứng đầu chế độ nguyên thủ, quyền chính trị, quyền quân sự và tất cả các quyền mà đất nước cần có. Anh cũng có quyền đề nghị, quyền chấp hành và quyền phủ quyết. Tất nhiên, theo cách này thì quyền lực mà anh sở hữu cũng quá kinh người. Quả thực tương đương với một vị hoàng đế, nhưng không phải hoàng đế. Hơn nữa còn có quyền lực hơn cả hoàng đế ở Trung Âu, gần như bằng hoàng đế của Trung Quốc thời cổ đại rồi. Tình huống như vậy đã làm cho rất nhiều người quan tâm. Mặc dù với danh vọng to lớn của Lục Trần hiện nay và dưới tình hình anh nắm giữ toàn bộ quân đội, thì vẫn có hàng trăm người nêu ý kiến với anh. Thậm chí trong đó có cả các lãnh đạo cấp cao như Đỗ Phi, Tạ Vĩ Hào. Theo họ nói thì vì bản thân Lục Trần không có dã tâm lớn, thật sự không cần chiếm nhiều quyền lực như thế, chỉ cần nắm giữ quân đội là được, lao tâm khổ tứ làm việc như thế mà ngược lại chẳng nhận được lời cảm ơn nào, chẳng thà buông bớt chút quyền lực đi. Phân quyền tự nhiên sẽ phân quyền, điều này không có gì đáng nghi ngờ cả. Dù sao giờ đây cũng đã là thời đại vũ trụ, hay nói một cách đơn giản hơn, đã là thời kỳ xã hội của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ tư. Bởi vì sự phát triển của lực lượng sản xuất đã kéo theo những thay đổi trong các quan hệ xã hội, toàn quyền thống trị cũng không phải không thể, nhưng chỉ nên phát sinh dưới tình hình cực đoan, ví dụ như có thể xảy ra khi hy vọng ở trong vũ trụ như trước đây, hoặc khi đối mặt với một cuộc chiến tranh diệt chủng quy mô lớn. Còn nếu ở giai đoạn phát triển thoải mái và hòa bình như hiện tại, cho dù là siêu nguyên muốn giành lấy quyền thống trị thì cũng rất có thể sẽ bị lật đổ. Tất nhiên đây chỉ là một giả thiết, về điểm này Lục Trần rõ hơn ai hết. Nhưng thời khắc này trên Proxima Centauri B không chỉ có một mình nhân loại, số lượng người lùn còn nhiều hơn, và con người không thể chịu được bất kỳ sự loạn lạc nào nữa. Hơn nữa, hoàn toàn thống trị là một chuyện, phân quyền lại là một chuyện khác. Đặc biệt là từ nghiêm trị hà khắc đến khoan dung thì sẽ làm cho người ta cảm kích, nhưng từ khoan dung đến nghiêm khắc thì lại nổ ra cách mạng. Điều này chính là chân lý. Đặc biệt là từ nghiêm trị hà khắc đến khoan dung thì sẽ làm cho người ta cảm kích, nhưng từ khoan dung đến nghiêm khắc thì lại nổ ra cách mạng. Điều này chính là chân lý. Sau khi lập nước, khung sườn cơ bản của chính phủ nhanh chóng được hoàn thành, Lục Trần một lần nữa mở rộng phạm vi quyền lực của chúng nghị viện. Ngoại trừ quân đội và Viện Hàn Lâm Khoa học ra thì bọn họ đều có quyền tham nghị. Viện Hàn Lâm Khoa học và quân đội là nền tảng sinh tồn của con người, không được phép mắc bất kỳ sai lầm nào, cho nên Lục Trần sẽ không giao quyền hai bộ phận này. Nói một cách đơn giản, anh đã trao phần lớn quyền lực của tham nghị viện cho chúng nghị viện, mà tham nghị viện cũng sẽ biến mất vĩnh viễn. Ưu điểm của việc này là nó cắt đứt khả năng xuất hiện của các thế gia chính trị, chẳng hạn như thế gia đỏ hay là các thế gia người đại diện thương nghiệp. Đồng thời, quyền lợi của nhân dân được mở rộng, trừ quân đội ra thì nhân dân có quyền phủ quyết với mọi thứ. Cho dù là dự luật do chúng nghị viện thông qua thì dân chúng vẫn có quyền biểu quyết. Nếu dự luật được chúng nghị viện thông qua 3 lần vẫn bị phủ quyết thì người đề xuất dự luật sẽ trực tiếp từ chức. Đồng thời, việc phân tách tư pháp, tòa án tối cao sẽ tập trung vào chính phủ, nghị viện, mà nguyên thủ quốc gia sẽ không thể bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm các thành viên trong bộ máy nhà nước. Quyền lực này được giao cho tập thể dân chúng bỏ phiếu và tố cáo. Ngoài ra còn có 4 danh hiệu danh dự: người bảo vệ nhân loại, vệ sĩ nhân loại, chiến binh nhân loại và anh hùng nhân loại sẽ được trao tặng cho người sống tùy theo tình huống. Đồng thời, một khi họ được trao danh hiệu bảo vệ nhân loại cấp thấp sẽ trực tiếp được vào chúng nghị viện và trở thành nghị viên danh dự, được sở hữu cả đời. Cũng không cần bầu theo cuộc bầu cử nghị viện 4 năm một lần. Nói chung, chính phủ của loài người hiện nay vẫn chỉ là một món thập cẩm, về cơ bản đã tiếp thu những ưu điểm của hệ thống đa chính trị của trái đất cũ. Đồng thời, hiến pháp cơ bản của chính phủ nhân loại vẫn đang được biên soạn. Đây là một dự án lớn, hiện có 1.400 nhân sự có liên quan tham dự, dự kiến sẽ mất khoảng 5 năm để biên soạn cương lĩnh ban đầu, sau đó là tiến hành điều chỉnh và bổ sung theo tình hình thực tế. Hàng loạt cuộc cải tổ lớn này chiếm được sự ủng hộ của con người. Ban đầu có lo lắng về người dân và quân đội, lần này cuối cùng đã yên tâm. Tuy rằng thế lực của Lục Trần vẫn rất lớn, nhưng đồng thời chúng nghị viện có thể kìm hãm sự bành trướng thế lực của anh. Hơn nữa, vì số lượng loài người hiện nay thực sự rất ít, binh sĩ trong quân đội cũng là con em của nhân dân. Về cơ bản, cứ 10 hộ gia đình thì có một nhà có binh sĩ quân phòng ngự. Cho nên, đương nhiên, họ không sợ chính phủ sẽ phái binh trấn áp gì đó. Điều họ thực sự sợ là tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Tất nhiên, giữa loài người, quyền uy của Lục Trần thật sự quá cao. Nếu như anh giao quyền hết thảy, chắc chắn hầu hết mọi người sẽ không chịu. Bởi vì ai cũng hiểu một điều, đó chính là kể từ khi rời khỏi trái đất, từng quyết sách mà Lục Trần làm đều không có bất kỳ sự ích kỷ nào. Tất cả đều lấy đại cục của loài người làm trọng. Sau khi quyền lực từng bước được ra bớt, Lục Trần cũng trở nên dễ dàng hơn. Sau khi lập nước, anh lại có nhiều thời gian hơn để đến Viện Hàn Lâm Khoa học, cùng Đinh Đại Thành và các nhà khoa học khác làm nghiên cứu. Đối với Lục Trần mà nói, nghiên cứu vĩnh viễn say mê và thú vị hơn là tranh giành quyền lực. Anh luôn tin rằng chỉ có khoa học công nghệ tiên tiến mới có thể thay đổi vận mệnh của nhân loại. Thời gian thấm thoát trôi, nháy mắt một cái, đất nước mới của loài người đã thành lập được nửa năm rồi. Trong nửa năm qua, những thay đổi chấn động địa cầu đã diễn ra trên mọi phương diện. Các tòa nhà cao tầng chắc chắn mọc lên ở khắp mọi nơi, các ban ngành cũng đang hoàn thiện nhanh chóng. Thương nghiệp nhanh chóng phát triển, các công nghệ kỹ thuật tiên tiến như công nghệ không người lái đã thịnh hành trong xã hội, cũng không ngừng nâng cao nhận thức mới cho người đo. Người đo ở Tân Đô cũng dần chấp nhận sự thực việc con người thay thế trị vì đất nước, dần dần cẩn thận với con người. Tất nhiên, mặc dù nhân loại có sức mạnh quân sự và khoa học kỹ thuật, nhưng dù sao số lượng vẫn còn quá ít, cho nên các chính sách của chính phủ đối với người đo mà nói vẫn rất hữu hảo. Tổng kết lại là, người đo ngoài việc không có quyền vào các ban ngành khác nhau của chính phủ loài người, thì họ có thể được hưởng các phúc lợi do chính phủ ban hành. Đây là lý do tại sao ngày càng có nhiều người đo chấp nhận con người tiếp nhận đất nước của họ. Có hơn 10 quốc gia nhỏ ở Lôi Châu, mặc dù họ vẫn duy trì chính phủ của riêng mình, nhưng thật ra trong cuộc đàm phán lần trước, toàn bộ Lôi Châu đã được giao cho con người. Vì vậy, trên danh nghĩa, những quốc gia nhỏ này được loài người chấp nhận, hàng năm họ vẫn còn phải cống nạp. Việc này có hơi phong kiến, nhưng Lục Trần nhất quyết làm như vậy. Trừ khi họ có thể xóa bỏ hệ thống quốc gia, trở thành một liên minh lấy tân quốc của nhân loại làm trung tâm. Đây cũng chính là kế hoạch của Lục Trần. Anh dự định thành lập một liên minh lấy tân quốc của loài người làm trung tâm trong tương lai, để lần lượt loại bỏ quốc gia của những người tộc đo này, trở thành một châu hoặc một tỉnh của liên minh. Tất nhiên, đây chỉ là một kế hoạch lâu dài. Hiện tại muốn thực thi thì chắc chắn vô cùng khó. Nhưng mà sau khi khoa học công nghệ của con người ngày càng lớn mạnh, do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ngày càng hoàn thiện hơn, anh tin rằng sẽ càng lúc càng có nhiều người đó lựa chọn dựa vào con người. Đất nước mới của loài người ngày càng thịnh vượng, tất cả các bộ phận đều phát triển mạnh mẽ, mọi người đều vô cùng nhiệt tình. 77.000 con người, tất cả đều sống trong biệt thự. Đây là những phúc lợi mà họ chưa từng được hưởng khi còn ở trên trái đất. Có thể nói, ở Tân Đô lấy con người làm trung tâm, ngày càng nhiều người đó được cải thiện cuộc sống, cũng ngày càng có nhiều người đó đến Tân Đô. Chỉ vẹn vẹn trong vòng nửa năm, số lượng người đó ở Tân Đô đã vượt quá 30 triệu người, quả là một con số đáng sợ. Phải biết rằng, ở đế quốc Lôi Thần cũ, số lượng người đó chỉ có 300 triệu người và hơn 1 triệu người đã hy sinh trong trận chiến với loài người. Điều này tương đương với việc 1/10 dân số đã đổ vào Tân Đô. Đối với chuyện này, chính phủ loài người đã ban hành một số chính sách liên tiếp để ngăn chặn những người đó từ các thành phố khác đổ về Tân Đô, đồng thời cũng ban hành một sắc lệnh mới nhằm khôi phục nền kinh tế của các thành phố khác để cho những người đó ổn định lại. Công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến không ngừng được phân phối đến các thành phố lớn của Tân Quốc, làm cho sự phát triển ở các thành phố khác chỉ có người đó cũng tăng tốc nhanh chóng, cũng giải quyết được hiện tượng người đó không ngừng tràn vào Tân Đô. Trong khi Tân Quốc đang phát triển hùng mạnh, Lục Trần lại gặp một chuyện khiến anh phiền lòng. Anh vẫn chưa cho Trần Sơ Nhiên cơ hội, nhưng anh không ngờ Trần Sơ Nhiên lại cố chấp đến vậy. Dù là anh hay Trần Quang Hưng sắp xếp nhiều cuộc hẹn cho cô, nhưng cô vẫn kiên quyết không chịu. Lúc trước, khi còn ở trên Hy Vọng, mặc dù trong lòng cảm khái, nhưng anh không hề khuyên bảo Trần Sơ Nhiên. Nhưng hiện tại, nhân loại đã tìm được tinh cầu yên ổn sinh sống, cũng đã thành lập nước mới. Cô gái tận tâm theo anh mười mấy năm này cũng đã đến lúc lập gia đình rồi. Nhưng lúc này anh ngồi đối mặt với Trần Sơ Nhiên mà không biết phải nói gì. Anh đột nhiên cảm thấy cho dù mình có nói gì đi chăng nữa thì đó cũng là tổn thương vô cùng lớn đối với Trần Sơ Nhiên. Sơ Nhiên, cô cớ gì phải như vậy? Lục Trần nhẹ nhàng nắm lấy tay Trần Sơ Nhiên, không biết nên tiếp tục như thế nào. Không cần phải lo cho tôi cảm thấy tôi như bây giờ rất tốt. Trần Sơ Nhiên cười, cũng không phản đối Lục Trần nắm tay cô. Đột nhiên Lục Trần quay lại, nhìn thấy Lâm Di Quân đang nhìn hai người cách đó không xa. Lâm Di Quân không nói gì thêm, xoay người rời đi. Trần Sơ Nhiên cũng nhìn thấy Lâm Di Quân, vội vàng rút tay lại từ trong tay Lục Trần. Để tôi giải thích với chị Di Quân. Trần Sơ Nhiên hơi bối rối nói. Không cần, tôi sẽ nói với cô ấy. Lục Trần lắc đầu, khóe miệng hiện lên một nụ cười gượng. Như vậy làm sao được? Nếu chị Di Quân làm lớn chuyện, sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của anh. Trần Sơ Nhiên cau mày nói. Không sao, cô ấy sẽ không làm thế đâu, cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Lục Trần vẫn lắc đầu, vừa định đuổi theo Lâm Di Quân thì đã thấy màn hình ba chiều nhấp nháy. Là Đinh Đại Thành đã gửi cho anh một tin nhắn. Anh chỉ mới nhìn lướt qua tin nhắn, sắc mặt đột nhiên thay đổi, sau đó liền đổi ý. Không phải anh định đuổi theo chị Di Quân hả? Anh đến Viện Hàn Lâm Khoa học làm gì? Nhìn thấy Lục Trần đi theo hướng khác, Trần Sơ Nhiên khó hiểu hỏi. Còn chuyện quan trọng hơn cần giải quyết. Giọng điệu của Lục Trần có chút nghiêm trọng. Trần Sơ Nhiên nhíu mày, tự mình đuổi theo Lâm Di Quân. Chị Di Quân, đợi đã. Trần Sơ Nhiên nhanh chóng chạy đến chỗ Lâm Di Quân. Lâm Di Quân quay đầu lại nhìn Trần Sơ Nhiên nhưng không có biểu hiện tức giận gì hết. Ngược lại, sắc mặt cô ấy bình tĩnh, nở nụ cười mỉm nhàn nhạt với Trần Sơ Nhiên. Nhưng cô ấy cả như vậy, trong lòng Trần Sơ Nhiên càng hoảng sợ. Chị Di Quân, Lục Trần và tôi không phải như chị nghĩ. Chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm. Trần Sơ Nhiên vội vàng giải thích. Lâm Di Quân lắc đầu cười nói. Tôi biết. Khi biết nụ cười của Lâm Di Quân không phải là giả, trong lòng Trần Sơ Nhiên cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Cô sợ Lâm Di Quân sẽ hiểu lầm rồi làm lớn chuyện lên. Cô thì không sao cả. Bao nhiêu năm một mực ở bên cạnh Lục Trần cũng chưa nói đến chuyện kết hôn. Cô biết trừ gia đình của mình ra thì những người khác đều nghi ngờ cô và Lục Trần có chuyện bất chính. Từ lâu cô đã quen với sự hiểu lầm này. Bây giờ Lục Trần là lãnh đạo cao nhất của Tân Quốc. Nếu thanh danh bị tổn hại, nhất định sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh trong nhân dân. Vậy nên Trần Sơ Nhiên không thể không giải thích rõ ràng với Lâm Di Quân. Đúng rồi, Lục Trần vốn định đuổi theo chị, nhưng vừa rồi anh ấy đột nhiên nhận được tin nhắn, liền đi tới Viện Hàn Lâm Khoa học rồi. Tôi thấy sắc mặt của anh ấy có chút không ổn, có lẽ có chuyện gấp cần giải quyết. Trần Sơ Nhiên lại thay Lục Trần giải thích. Sơ Nhiên, cô có nhận ra, thật ra cô vẫn luôn rất quan tâm đến anh ấy không? Lâm Di Quân đột nhiên cười nói. Hả? Trần Sơ Nhiên hơi bối rối, không rõ ý của Lâm Di Quân. Cô không cần phải áp lực. Thực ra, mọi người đều có thể nhìn ra. Trước khi rời khỏi trái đất, trong lòng cô vẫn chỉ có Lục Trần đúng không? Trần Sơ Nhiên muốn phủ nhận, nhưng không biết vì sao, cô lặng lẽ gật đầu. Khi hình bóng khiến cho bạn động lòng đi sâu vào trái tim bạn, khi bạn nhận ra anh ấy ngày càng yếu tố, mà bạn lại muốn quên hẳn anh ấy, thật sự là một chuyện vô cùng khó khăn. Đây cũng là lý do tại sao cô không nói về chuyện hôn nhân trong hơn 10 năm. Sơ Nhiên, qua bao nhiêu năm như vậy cũng khổ cho cô. Quay lại, tôi sẽ thuyết phục Lục Trần để anh ấy cho cô một danh phận. Lâm Di Quân thấy xung quanh không có ai đột nhiên nói. Hả? Đầu óc Trần Sơ Nhiên rôn lên, sững sờ nhìn Lâm Di Quân, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Cô nghĩ rằng Lâm Di Quân đang thử cô, nhưng cô lại nhận ra nụ cười trên mặt Lâm Di Quân vẫn thuần khiết như vậy, không mang theo chút tạp chất nào. Chị Di Quân, tôi... Giữa tôi và Lục Trần thật sự không có gì. Chuyện hôm nay thật sự là hiểu lầm mà. Trần Sơ Nhiên lắc đầu nói. Lâm Di Quân lại nhìn xung quanh rồi nói nhỏ. Sơ Nhiên, nói thật với cô, tôi không thể sinh con được nữa. Giọng cô có chút chua xót khi nghĩ đến những gì mẹ cô đã nói trước đây. Cô chợt cảm thấy rất có lý. Đại đa số người Hoa Hạ có quan niệm truyền thống là sinh con trai để nối dõi tông đường. Cô đã ở với Lục Trần nhiều năm như vậy, nhưng chỉ có một cô con gái. Mặc dù Lục Trần không nói gì, nhưng cô biết người nhà Lục Trần chắc chắn sẽ hy vọng bọn họ có thêm một bé trai. Nhưng mà cho dù là ở trái đất hay lúc này ở Proxima Centauri B, họ Lục đều là hậu duệ của quý tộc và vô cùng giàu có. Làm sao họ có thể bị đứt đoạt ở thế hệ Lục Trần chứ? Thực ra trong khoảng thời gian này, cô đã suy nghĩ rõ ràng, thuyết phục Lục Trần tiếp tục kết hôn, nối dõi tông đường nhà họ Lục. Hơn nữa, chuyện của Trần Sơ Nhiên cô vẫn luôn theo dõi. Thành thật mà nói, bao nhiêu năm như vậy, Trần Sơ Nhiên vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Lục Trần. Cô cảm thấy, chủ yếu không phải là Lục Trần có lăng nhăng hay không, mà là Trần Sơ Nhiên rất biết đúng mực. Đối với Trần Sơ Nhiên, ngoài thiện cảm ra, cô còn có chút bội phục. Chị có thể sinh con bằng ống nghiệm mà. Bây giờ khoa học công nghệ của chúng ta rất phát triển. Tỷ lệ thành công gần như là 100%. Trần Sơ Nhiên nói, Lục Trần và Lâm Di Quân đã nhiều năm không có con thứ hai. Ai cũng đoán được nguyên nhân, cho nên Trần Sơ Nhiên cũng không lấy làm kinh ngạc. Tôi không muốn làm thế. Lâm Di Quân lắc đầu, nghiêm túc nói. Cô ở bên bưng trà rót nước cho Lục Trần nhiều năm như vậy, cô cũng nên được báo đáp xứng đáng. Cô yên tâm, tôi sẽ thương lượng chuyện này với bố của cô để ông ấy gây chút áp lực lên Lục Trần. Chị Di Quân, chúng tôi thật sự không có gì cả. Trần Sơ Nhiên lo lắng, nhưng Lâm Di Quân không cho cô cơ hội phản bác, lại tiếp tục nói. Lúc này, Lục Trần đến Viện Hàn Lâm Khoa học,

Đây cũng là nguyên nhân mà Lục Trần không cho phép các nhà khoa học tiết lộ tin tức này ra bên ngoài. Những lãnh đạo cấp cao còn không giữ được bình tĩnh như vậy, thì nói gì đến những dân chúng bình thường kia? Đinh Đại Thành, anh nói cho mọi người biết sự thật đi. Đối mặt với sự chất vấn nghi ngờ của mọi người, Lục Trần nhìn Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Nhân loại, nhà khoa học hàng đầu Đinh Đại Thành. Đinh Đại Thành hắng giọng một cái, rồi đứng lên nói. Chuyện là như vậy. Chúng tôi vừa phát hiện ra một mảnh vỡ của sao Neutron đang bay về phía hành tinh này với tốc độ rất nhanh. Nhiều nhất là trong 3 năm nữa sẽ đâm vào hành tinh này. Thiết nghĩ thì tất cả mọi người ngồi ở đây đều đã biết sao Neutron là tinh thể như thế nào rồi. Tôi không giải thích nhiều nữa. Dù sao thì khi mảnh vỡ của sao Neutron va vào hành tinh này, cả hành tinh sẽ bị nó hủy diệt trong chốc lát. Chuyện này sao có thể chứ? Mọi người nghe xong trong lòng đều thất kinh. Bọn họ là những lãnh đạo cấp cao của các bộ phận, ít nhiều cũng có chút hiểu biết về kiến thức thiên văn, đương nhiên hiểu sự khủng bố của sao Neutron. Tất nhiên cũng đã hiểu ra ý nghĩa của những lời nói trước đó của Lục Trần. Nếu như những gì Đinh Đại Thành nói là thật, vậy thì nhân loại quả thực chỉ có thể từ bỏ Proxima Centauri B để tìm kiếm một trái đất mới thôi. Nếu không cứ ở lại hành tinh này, thì cuối cùng cũng sẽ vô tình bị hủy diệt cùng. Cả viện nghiên cứu khoa học của tôi cũng không dám tin vào điều này, nhưng chúng tôi đã thực hiện vô số lần kiểm tra, cuối cùng cũng phải xác định điều này là thật. Đinh Đại Thành nói. Vậy thì các anh làm thế nào mà phát hiện ra được mảnh vỡ sao Neutron vậy? Có người hỏi. Đinh Đại Thành nhìn người vừa đưa ra câu hỏi rồi nói tiếp. Lúc đó, chúng tôi đang kiểm tra hệ thống. Kết quả kiểm tra phát hiện ra một số liệu trọng lượng vô cùng kỳ dị. Những số liệu này đều cho thấy có một tinh thể có khối lượng vô cùng lớn xuất hiện bên ngoài hành tinh, sau đó đang bay với tốc độ rất nhanh về phía hành tinh này của chúng ta. Lúc đó, trong lòng tôi đã mơ hồ có một dự cảm không lành. Sau khi trải qua tính toán đơn giản thì đã xác nhận được trọng lượng của tinh thể này, thậm chí còn đạt tới 1/1000 của một hành tinh. Hơn nữa, tốc độ bay của nó dường như còn ngày càng tăng lên. Mặc dù biên độ gia tăng rất thấp, nhưng với tốc độ tiếp tục tăng như thế này, thì thông qua những số liệu tính toán được từ máy tính trung tâm, sau 3 năm, khi nó vào được bên trong hệ hành tinh, thì trọng lượng lúc đó sẽ tăng lên bằng khoảng 1/10 hệ hành tinh. Như vậy thì... Đây là số liệu về mảnh vỡ sao Neutron không? Là kết quả nghiên cứu của viện khoa học chúng tôi trong mấy năm nay. Tất cả mọi người đều rơi vào trầm lắng. Mọi người đều rất tin phục với các dự án nghiên cứu của Viện Khoa học Nghiên cứu do Đinh Đại Thành đứng đầu. Mấy năm nay, nhân loại có thể phát triển ngày càng lớn mạnh như vậy, chủ yếu cũng là nhờ vào các nghiên cứu khoa học nhân loại này đã đạt được những đột phá quan trọng trong các nghiên cứu trên các lĩnh vực. Cho nên bọn họ đều không nghi ngờ lý do đưa ra của Viện Nghiên cứu Khoa học. Trong nháy mắt, sắc mặt của các lãnh đạo cấp cao đều trở nên vô cùng khó coi. Thậm chí trong ánh mắt vài người còn hiện lên vẻ bi phẫn không cam lòng. Chuyện này... Lục Trần vừa mở miệng nói được hai chữ, nhưng sự chua xót cay đắng đã lập tức khiến anh không thể nói tiếp. Anh không chịu được mà tức giận mở nắp chai rượu Lão Bạch Càn ra uống một ngụm to. Thứ chất lỏng lạnh lẽo đó, sau khi đi vào cổ họng, lập tức có cảm giác cháy bỏng như dao cắt. Có gì đó giống với tâm trạng của anh lúc này. Nói thật lòng, trong lòng anh cũng cảm thấy tuyệt vọng như vậy. Trong thời gian ngắn ngủi, thậm chí anh còn có ý muốn giết người. Chuyện này mong mọi người không được để lộ ra ngoài. Mọi người nhất định phải thực hiện chấp hành tốt điều lệ bảo mật. Ngoài ra, điều lệ bảo mật liên quan đến chuyện này tạm thời sẽ được chuyển sang cấp độ S. Lục Trần đặt chai rượu xuống, nghĩ một lát rồi nói. Mọi người kinh ngạc, bảo mật cấp độ S chính là tương đương với cấp độ bảo mật mật mã bom hydro vào địa điểm cất giữ nó rồi. Nếu như tùy ý để lộ ra ngoài, thì tòa án quân sự có thể trực tiếp xử bắn. Bọn họ lập tức liên tục trả lời tuân lệnh. Không còn cách nào khác, Lục Trần vốn dĩ không muốn để những lãnh đạo cấp cao biết được chuyện này. Nhưng nếu không để cho bọn họ biết, thì rất nhiều mệnh lệnh tiếp theo sẽ không biết giải thích thế nào. Hơn nữa, 170.000 con người vẫn phải dựa vào sự lãnh đạo điều hành của tầng lớp lãnh đạo cấp cao này. Lục Trần hít vào một hơi thở sâu, tiếp tục nói. Chuyện này vẫn cần xác nhận thêm một bước nữa, không thể chỉ dựa vào dụng cụ thiết bị khoa học để quyết định vận mệnh của chúng ta. Lần này chúng ta cần một chứng cứ chính xác nhất. Tôi dự định sẽ phái một chiếc tàu con vít đích thân đi giám sát mảnh vỡ sao Neutron đó. Việc này liệu có nguy hiểm quá không? Có người hỏi. Đúng thế, hơn nữa chúng ta còn cần chứng cứ gì nữa, chúng tôi đều tin vào viện khoa học. Hơn nữa, trọng lượng với sức hút lớn như vậy vẫn chịu đủ làm chứng cứ hay sao? Mọi người đều tỏ ra ngờ vực. Tàu COVID là bản thu nhỏ của tàu hy vọng, giá thành chế tạo vô cùng đắt đỏ. Bọn họ đều cảm thấy mà chiếc tàu COVID này đi như là lấy bánh bao nhân thịt nhử chó, có khả năng là một đi không trở lại. Lục Trần lắc đầu nói, những thứ này đương nhiên là không tính. Những thứ này cũng đều chỉ là do chúng tôi dùng máy móc để quan sát được. Thật ra, từ khi chúng ta mới bắt đầu rời khỏi trái đất, tôi đã có suy nghĩ này rồi. Liệu có hay không, một nền văn minh ngoài hành tinh lớn mạnh hơn đang khống chế vận mệnh của nhân loại chúng ta? Sự xuất hiện của virus D khiến chúng ta không thể không rời khỏi hành tinh mẹ. Khi chúng ta phát hiện ra đoàn chiến hạm của Lam tộc, tôi lại một lần nữa nảy sinh ra suy nghĩ này. Bởi vì lúc đó chúng tôi biết, có một nền văn minh lớn mạnh hơn đã sử dụng thủ đoạn sụp đổ không gian để hủy diệt chiến hạm của Lam tộc, mới không khiến nhân loại chúng ta bị Lam tộc xâm lắng từ hàng ngàn năm trước. Bây giờ chúng ta vừa mới an cư ở hành tinh này, cũng chuẩn bị xây dựng coi nơi này là hành tinh mẹ của nhân loại. Nhưng đúng lúc này, chúng tôi lại phát hiện ra mảnh vỡ sao Neutron chuẩn bị đâm vào hành tinh này. Điều này cũng giống như với virus D vậy, đều là muốn đuổi nhân loại ra khỏi hành tinh mẹ, bước chân vào trong hành trình lang bạt trong vũ trụ. Thế này cũng quá trùng hợp rồi, cho nên cũng không chắc chắn có mảnh vỡ sao Neutron. Phải biết rằng dựa trên lý luận khoa học của chúng ta, mảnh vỡ sao Neutron là thứ không thể tồn tại. Vậy thì liệu có khả năng là do có nền văn minh ngoài hành tinh nào muốn xâm chiếm hành tinh mẹ của chúng ta, muốn chiếm đoạt hành tinh phù hợp với sự sống, cho nên mới nghĩ ra cách để đuổi chúng ta đi không? Cho nên là... Lục Trần quyết đoán nói. Lần này, nhất định tôi phải đích thân nhìn thấy sự tồn tại của mảnh vỡ sao Neutron mới được. Anh nghi ngờ rất có khả năng là có một nền văn minh cấp cao hơn đang sử dụng thủ đoạn lừa gạt. Mặc dù bây giờ anh vẫn không biết đối phương vì sao phải làm như vậy, nhưng anh dám khẳng định trong bóng tối nhất định có một nền văn minh cao cấp ở một nơi nào đó đang âm thầm quan sát sự phát triển của nhân loại. Nói không chừng hai lần bị bức phải rời đi đều là do nền văn minh đó giở trò. Cho dù thế nào thì lần này cũng đã phân tích ra được quỹ tích của mảnh vỡ sao Neutron này rồi. Anh không muốn bỏ qua cơ hội này, anh nhất định phải đích thân nhìn thấy mảnh vỡ sao Neutron trông như thế nào. Hơn nữa, anh cũng tin rằng nếu như thật sự có thể quan sát mảnh vỡ sao Neutron trong khoảng cách gần thì chắc chắn có thể khiến thiên văn học của nhân loại có một bước tiến mới to lớn. Trong thời đại bước vào vũ trụ, khoa học thiên văn vô cùng quan trọng. Các phân tích thiên văn học đều có thể quyết định tương lai của con người. Đấy cũng là lý do Lục Trần muốn phái tàu COVID để đích thân đi quan sát sao Neutron ở khoảng cách gần. Kế hoạch này gọi là kế hoạch Observer. Viện khoa học và quân sự nội trong một ngày nhất định phải hoàn thiện xong kế hoạch này. Lục Trần nhìn mọi người rồi nói, nội dung của kế hoạch Observer thật ra rất đơn giản, chỉ là phái một chiếc tàu COVID trực tiếp đi quan sát sao Neutron, dùng cách nhanh nhất để đến được khoảng cách giữa mảnh vỡ sao Neutron và trái đất mới, dùng thiết bị cự ly gần nhất hoặc là trực tiếp dùng mắt thường quan sát sự tồn tại của mảnh vỡ sao Neutron. Lần này đi là để xác nhận mảnh vỡ sao Neutron đó liệu có phải là một sự giả mạo lừa gạt hay không, đồng thời cũng có thể lần đầu tiên trên góc độ thực tiễn để kiểm chứng sự tồn tại của mảnh vỡ sao Neutron, chứ không phải dựa trên những lý luận và giả thuyết của các nhà vật lý học. Với khoa học kỹ thuật hiện nay của nhân loại, chỉ cần ở một khoảng cách đủ gần là có thể phán đoán trực quan mảnh vỡ sao Neutron này là thật hay là trò lừa gạt. Đây cũng là lý do vì sao Lục Trần lại cố chấp như vậy, bởi vì anh muốn nhân cơ hội này để giải thích những nghi vấn trong lòng mình. Quân đội tuân lệnh, viện khoa học nhận lệnh. Đỗ Phi và Đinh Đại Thành đồng thời lên tiếng. Kế hoạch này có hai điểm khó khăn. Thứ nhất là vấn đề thời gian. Đầu tiên là mảnh vỡ sao Neutron trong 3 năm nữa sẽ đâm vào bên trong hành tinh. Sau khi chúng ta quan sát xong, còn phải tiến hành các loại thực nghiệm và mô phỏng. Tất cả những việc này đều tuyệt đối không phải trong thời gian 1-2 năm là có thể giải quyết xong được. Thứ hai là khoảng cách, thực ra cũng có liên quan đến vấn đề thời gian. Mảnh vỡ sao Neutron trong 3 năm tới sẽ đâm vào trong hành tinh, nhưng khoảng cách hiện giờ của nó vẫn cách hành tinh rất xa. Thời gian 3 năm cũng là đã tính cả tốc độ di chuyển của nó vào nữa. Cho nên muốn tàu Observer đến được chỗ mảnh vỡ sao Neutron trong thời gian ngắn, sau đó lại quay về hành tinh Proxima Centauri B, đồng thời còn phải cho hành tinh Proxima Centauri B đủ thời gian để phản ứng, bất luận là quay trở lại hay là nghĩ ra cách giải quyết, thì chuyến đi này cũng vẫn có khoảng cách quá xa. Cho nên bây giờ tất cả đều phải giành giật từng giây một. Vì thế, tôi hy vọng hai bộ phận các anh nắm chắc thời gian, không được có bất cứ do dự hay dây dưa kéo dài nào. Lục Trần nhìn Đinh Đại Thành và Đỗ Phi nói, hai người đều nghiêm túc gật đầu. Được rồi, hai người đi sắp xếp trước đi. Những chuyện tiếp theo, hai người không cần có mặt. Đến lúc đó sẽ báo cáo là được. Lục Trần phất tay ra ý cho Đinh Đại Thành và Đỗ Phi đi làm việc của họ trước. Sau khi hai người đi khỏi, Lục Trần đánh mắt nhìn những người còn lại trong phòng họp. Vậy thì bây giờ chúng ta gác chuyện mảnh vỡ của sao Niu Tô Đông sang một bên. Đó là chuyện mà quân đội và viện khoa học sẽ sắp xếp. Cho dù những mảnh vỡ sao Niu Tô Đông là thật hay không, chúng ta cũng đều phải coi nó là thật để xử lý ứng phó. Vậy thì trong 2 năm rưỡi tới đây, công việc trọng tâm của chúng ta chắc chắn sẽ xảy ra việc chuyển rời. Tôi tuyên bố, bắt đầu từ ngày hôm nay, tất cả các hạng mục công trình kiến trúc đều dừng lại, toàn lực khai thác tài nguyên năng lượng. Thậm chí, không cần suy tính đến việc có phá hoại đến cân bằng hệ sinh thái hay không, chúng ta bắt buộc phải thu thập được nhiều vật tư hơn trong 2 năm rưỡi này. Như vậy, chúng ta mới có nhiều thời gian hơn để đi tìm một địa cầu mới được. Lục Trần đĩnh đạc nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nguồn tài nguyên khoáng sản của Proxima Centauri B cực kỳ phong phú. Khu vực thành phố công nghiệp này tọa lạc đều rất giàu sắt, than đá, đồng, chì và các loại khoáng sản quý hiếm khác. Đồng thời còn có một con sông lớn chạy qua toàn bộ khu vực, mà con sông này chính là con sông chảy thẳng vào vùng đồng bằng phù sa của thủ đô. Nhiều yếu tố cho thấy đây sẽ trở thành nơi tập trung công nghiệp nặng quan trọng nhất của nhân loại trong tương lai. Các công trình kiến trúc ở đây cũng tập trung vào các phương diện như tinh luyện kim loại, chế tạo và gia công. Trong đó quan trọng nhất là nền tảng chế tạo tàu chiến không gian. Nhưng bây giờ, nhân loại không thể không khai thác hết công suất. Điều này rất có thể sẽ phá hoại toàn bộ cân bằng hệ sinh thái của Lôi Châu. Nhưng Lục Trần làm sao còn quan tâm được nhiều đến thế? Mọi người đều gật đầu, không có bất cứ dị nghị nào với quyết sách này của Lục Trần. Cả hành tinh sắp bị hủy diệt rồi. Nhân loại cũng bắt buộc phải rời đi. Ai còn quan tâm đến cân bằng sinh thái ở nơi này nữa chứ? Sau khi từng mệnh lệnh được ban bố ra, ai ai cũng đều hoang mang. Vô số các công trình đều bị buộc phải dừng lại. Điều này khiến dân chúng không hiểu. Nhưng rồi chính phủ lại nhanh chóng thông báo một hạng mục mới, toàn lực khai thác khoáng sản. Điều này khiến sự kích động trong lòng dân chúng được ổn định lại. Có điều mọi người vẫn không ngừng suy đoán. Thậm chí còn có người chắc nịch khẳng định rằng trong nội bộ chính phủ phát sinh mâu thuẫn cực lớn mới dẫn đến những công trình kiến trúc đều bị dừng lại. Lục Trần không biết đến những chuyện này. Lúc này anh đang phê duyệt một bản báo cáo trong văn phòng. Bản báo cáo này là do con gái của anh Lục Kỳ Kỳ trình lên. Đây là báo cáo liên quan đến bảng cải tiến của thiết bị đầy ion lớn. Bảng cải tiến của thiết bị đầy ion lớn lần này đã hoàn toàn loại bỏ những nguy hiểm tiềm ẩn của bản gốc, cũng chính là những khuyết điểm như tính không ổn định hay tiêu hao năng lượng quá cao. Bản cải tiến thiết bị đầy ion lớn gần như đã thay đổi 80% so với nguyên mẫu, nhưng có thể vận hành ổn định trong thời gian rất dài. Hơn nữa, mức độ tiêu hao năng lượng giảm đáng kể. Tóm lại, đây đã trở thành một bản thiết bị đầy ion hoàn toàn đạt tiêu chuẩn rồi. Không những có thể ứng dụng lên tàu Observer, mà thực sự còn có thể tiến hành cải tạo trên cả tàu Hy Vọng nữa. Giá trị rất khó để đánh giá. Dựa trên những đánh giá của các nhà khoa học khác, đây ít nhất đã là khoa học kỹ thuật giai đoạn cách mạng công nghiệp lần thứ tư rồi. Thật không ngờ, Lục Kỳ Kỳ còn nhỏ tuổi như vậy mà đã nghiên cứu ra được lý luận khoa học kỹ thuật tuyến đầu như vậy. Tiếp theo, chỉ cần chế tạo ra máy gia tốc ion lớn là căn bản có thể kiểm nghiệm tính hợp lý và tính thực tế của lý luận này. Không hổ là con gái của bố. Lục Trần vừa xem báo cáo, vừa vô cùng mãn nguyện trong lòng. Vì máy gia tốc ion lớn này là một bản nâng cấp chất lượng của khoa học kỹ thuật, vậy mà lại được Lục Kỳ Kỳ nghiên cứu ra. Điều này khiến Lục Trần có chút không dám tin. Bố, con muốn tham gia vào kế hoạch tàu Observer lần này. Con muốn được tận mắt quan sát mảnh vỡ sao Niu Tô Đông này. Đúng lúc này, Lục Kỳ Kỳ đột nhiên đến trước mặt anh nói. Không được. Nghe Kỳ Kỳ nói vậy, sắc mặt Lục Trần đột nhiên biến sắc nói. Con có biết chuyến đi lần này có bao nhiêu nguy hiểm không? Không ai biết được vật chất của sao Niu Tô Đông rốt cuộc là cái gì. Cũng không ai biết sau khi tiếp cận rồi sẽ có những nguy hiểm gì. Thậm chí nói không chừng còn trực tiếp bị nó hút vào trong thành thịt nát xương tan. Bố tuyệt đối không cho phép con tham gia vào kế hoạch này. Bố, con cũng không phải đến để cầu xin bố đâu. Kỳ Kỳ cười tinh quái, ngồi xuống bên cạnh Lục Trần. Bố cũng biết máy gia tốc ion lớn này là do con nghiên cứu ra. Hơn nữa trên tàu COVID thực hiện chuyến đi quan sát sao Nitron lần này có rất nhiều kỹ thuật quan trọng mà con là người nắm rõ nhất. Thậm chí có mấy nhóm mật mã đều là do con thiết lập. Lục Kỳ Kỳ bộ dạng dương dương đắc ý nói. Con bé này sao lại bướng bỉnh thế? Kế hoạch này đầy rẫy những biến số, tính nguy hiểm cũng lên đến cực điểm. Hơn nữa, cho dù bố có đồng ý thì mẹ con cũng sẽ đồng ý sao? Nếu như bố để con đi, mẹ con không đánh chết bố mới lạ. Lục Trần kiên định lắc đầu. Nhiệm vụ có tính nguy hiểm quá cao như vậy, đương nhiên anh không thể để con gái mình tự tìm vào chỗ nguy hiểm được. Bố đã nói kế hoạch này đầy rẫy những nguy hiểm thì bố càng phải để con đi chứ. Kỳ Kỳ chớp mắt một cái rồi nói. Tại sao? Lục Trần nhìn con gái có chút không hiểu. Bố là lãnh tụ của nhân loại, đồng thời cũng là một nhà khoa học kiệt xuất. Nếu như kế hoạch này nguy hiểm như vậy thì bố càng phải làm gương, đích thân đi quan sát, có đúng không ạ? Nhưng rõ ràng vẫn có rất nhiều chuyện còn đang đợi bố sắp xếp điều hành, cho nên chắc chắn bố không thể đi được. Vậy thì thân làm con gái của bố, đồng thời cũng là một nhà khoa học kiệt xuất của nhân loại, con có phải cũng nên đứng ra thay bố làm việc này không? Lục Trần nhíu mày, lại nghe Kỳ Kỳ nói tiếp. Đúng rồi, nói đến trách nhiệm với xã hội loài người thì con càng nên phải đi. Nếu như phát hiện ra trên mảnh vỡ của sao Nitron có sự tồn tại của vũ khí, vậy thì với năng lực và kiến thức của con càng có được những thông tin quan trọng từ đó hơn. Bố đừng quên con là nhà thiên văn học kiệt xuất nhất hiện giờ đó nha. Lục Trần không nói gì, ý của Kỳ Kỳ anh hiểu, nhưng Kỳ Kỳ là cô con gái duy nhất của anh. Cho dù anh có hiểu thì cũng không thể quyết định được. Chuyện này tạm thời không nhắc đến nữa, bố đã sắp xếp đủ người rồi. Lục Trần vẫn lắc đầu. Bố, hình như con quên nói với bố một điều là con vẫn chưa đưa ra phần nòng cốt của bản cải tiến thiết bị đầy ion lớn này. Nếu như bố muốn có thì trước mắt cứ dùng sản phẩm thử nghiệm này đi vậy. Không có kỹ thuật nòng cốt thì bố vẫn chỉ tạo ra thiết bị đầy ion lớn bản cũ mà thôi. Nói xong, Kỳ Kỳ đứng lên quay người đi ra ngoài. Lục Trần sững người, thực sự rất tức giận. Anh đập mạnh một cái xuống bàn, khiến đồ vật trên mặt bàn rơi xuống đất. Hai người lính ngoài cửa lập tức đi vào, bọn họ đều kinh ngạc nhìn vào cảnh tượng trong phòng làm việc. Không có gì. Lục Trần xua tay, hai người mới đóng cửa lại đi ra ngoài. Kỳ Kỳ lại quay người lại cười một cái thật ngọt, tinh nghịch nói với Lục Trần. Bố, con biết bố không nỡ đánh con, cho nên bố để con uy hiếp bố một lần này đi. Dù sao kỹ thuật trọng tâm ở trong đầu con, bố cũng không thể đập vỡ đầu con ra để xem, đúng không? Con cứ qua được cửa ải của mẹ con và bà ngoại con đi rồi hãy nói. Một lúc lâu sau, sự tức giận trên gương mặt Lục Trần mới dịu xuống. Nhìn nụ cười nghịch ngợm và tràn đầy sự tự tin của con gái, Lục Trần thật sự không nỡ lòng nào từ chối yêu cầu của cô. Bố, hay quá, không hổ là bố của con. Sau khi quay về, con nhất định sẽ đích thân chế tạo ra máy gia tốc ion lớn này. Kỳ Kỳ cười rồi rời khỏi phòng làm việc của Lục Trần. Thật ra cô đã nói chuyện này với mẹ và bà ngoại mình rồi, chỉ là cô chưa nói với họ về tính nguy hiểm của kế hoạch này mà thôi. Lục Trần bĩu môi không nói gì, sau đó gọi điện cho Trần Sư Nhiên. Gọi Lam Linh và Từ Kinh đến đây. Nói xong liền cúp máy. Trần Sư Nhiên là trợ lý của anh, phòng làm việc ngay bên ngoài phòng làm việc của anh. 10 phút sau, Lam Linh và Từ Kinh lần lượt đến văn phòng của Lục Trần. Lam Linh bây giờ cũng là chỉ huy thứ hai của bộ phận lính đặc chủng quốc phòng. Từ Kinh được Lục Trần bổ nhiệm làm thống lĩnh thần vệ binh. Chức vụ này giống như với chức vụ thống lĩnh cấm quân của Hoàng Cung ở thời cổ đại vậy, là quân đội thân tín của Hoàng đế. Ngoài Hoàng đế ra, không ai có thể điều động được đội quân này. Chức vụ hiện tại của Từ Kinh cũng giống như thống lĩnh đội quân đó, phụ trách sự an toàn của thủ phủ của quốc gia mới. Từ Kinh lúc này đã là bố của ba đứa con rồi, nhưng trên gương mặt của cậu ta dường như không nhìn ra được sự thay đổi của tuổi tác là mấy. Chỉ là trải qua hơn 10 năm sương gió, trông có vài phần cảm giác trải đời hơn. Nguyên thủ. Hai người đều cúi đầu chào Lục Trần. Lục Trần gật đầu ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống. Lúc này Trần Sơ Nhiên mang vào cho mấy người bọn họ mỗi người một ly trà. Kế hoạch tàu Observer hai người chắc đã biết rồi chứ? Lục Trần hỏi. Hai người gật đầu. Là thế này, con gái tôi nó cứ nhất định đòi đi quan sát sao Newton không? Hai người cũng biết kế hoạch này nguy hiểm thế nào, đầy rẫy những biến số không biết trước được, cho nên tôi muốn đích thân hai người đi theo nó. Lục Trần trực tiếp nói ra mục đích của anh, cho dù là Từ Kinh hay là Lam Linh, lúc này đều là những cường giả tuyệt thế của nhân loại. Có hai người đích thân ở bên cạnh, anh cũng yên tâm hơn chút. Mặc dù dưới sức mạnh to lớn của sao Neutron kia, thì ngay đến anh cũng không có bất cứ hy vọng sống sót nào. Nhưng có hai người đi theo, thì suy cho cùng vẫn an toàn hơn một chút. Hơn nữa, Lục Trần để Từ Kinh và Lam Linh đích thân ra mặt cũng là có dự tính của anh. Anh biết tính cách của con gái mình, giống với anh năm 20 tuổi, quật cường, bướng bỉnh. Nếu như đến lúc cô nhất định phải mạo hiểm, thì những người khác căn bản không thể ngăn được. Nhưng Tử Kinh vẫn luôn là vệ sĩ của Kỳ Kỳ, Lam Linh cũng là bậc trưởng bối của Kỳ Kỳ. Hơn nữa, với mối quan hệ giữa hai người và Lục Trần, thì vào thời khắc quan trọng, có thể không để Kỳ Kỳ làm liều. Vâng, hai người đều gật đầu, không có bất cứ ý kiến nào. Lục Trần có ơn với Tử Kinh, mệnh lệnh của Lục Trần trước này cậu ta chưa từng phản bác. Còn Lam Linh, mối quan hệ giữa Lam Linh và Lục Trần có thể nói là từ kẻ thù trở thành bạn tốt. Mặc dù có hơi chút phức tạp, nhưng cô cũng không cãi lại mệnh lệnh. Quan trọng hơn là Kỳ Kỳ là con gái của Lục Trần. Cô càng phải dốc 200% sức lực để bảo vệ cho Kỳ Kỳ. Vậy vất vả cho hai người rồi. Đúng rồi, nhất định phải nhớ. Một khi xảy ra bất cứ nguy hiểm nào phải lập tức rời đi. Dù sao chuyến đi này, hai người mới là những chỉ huy cao nhất. Tất cả mọi người đều phải nghe mệnh lệnh của hai người. Lam Linh quyết định, Từ Kinh hỗ trợ. Lục Trần can dặn, hai người kiên định gật đầu, sau đó rời khỏi phòng làm việc. Lịch sử nhân loại 20 năm, tính từ năm nhân loại rời khỏi trái đất là năm đầu tiên. Từ sau khi con người đến được địa cầu mới hành tinh Proxima Centauri B, thời gian thấm thoát đã được 3 năm rồi, cũng đã được 1 năm sau khi phát hiện ra mảnh vỡ của sao Neutron. Đồng thời, phi thuyền vũ trụ Observer cũng đã xuất phát được 1 năm rồi. Phi thuyền vũ trụ Observer là một tàu con vít của phi thuyền hy vọng. Đầu tiên là xoay quanh hành tinh Proxima Centauri B để tăng tốc. Tiếp theo là dựa vào lực hấp dẫn của hành tinh để tăng tốc. Cuối cùng, khiến tốc độ của phi thuyền vũ trụ Observer gần đạt đến tốc độ ánh sáng, rồi tiến vào hành trình nhảy vọt. Bởi vì mảnh vỡ sao Neutron quá nhanh, đã gần với vận tốc ánh sáng rồi, cho nên trong thời gian 1 năm thực hiện hành trình nhảy vọt, phi thuyền Observer trên thực tế đã không còn cách quá xa sao Neutron nữa rồi. Lúc này, để quan sát tốt hơn mảnh vỡ sao Neutron, tàu Observer không thể không ra khỏi hành trình nhảy vọt. Hơn nữa, cũng phải giảm tốc độ xuống, chỉ còn 0,8 lần so với tốc độ ánh sáng. Thế nào rồi Kỳ Kỳ? Phi thuyền Observer vẫn có thể chịu được phạm vi trọng lực của sao Neutron chứ? Tử Kinh nhìn Kỳ Kỳ, dẫn theo một nhóm nhà khoa học, cùng nhân viên nghiên cứu, hí hoáy đùa nghịch một số thiết bị thăm dò ở đây. Cuối cùng, cậu ta cũng không nhịn được mà hỏi. Cậu ta ghi nhớ lời cô Lục Trần, từng giờ từng khắc, cho dù thế nào, cũng không thể để nguy hiểm cận kề. Mà càng gần mảnh vỡ sao Neutron, chắc chắn càng nguy hiểm. Cho nên cậu ta phải tuyệt đối giữ tỉnh táo và cảnh giác. Là con gái của Lục Trần, còn là một nhà khoa học kiệt xuất, dường như là nhân vật quốc bảo rồi, không cần thiết phải tham gia vào hành động lần này. Nhưng chẳng thể ngăn cản được niềm đam mê nghiên cứu khoa học của cô, Lục Trần chỉ đành để cô đi. Hơn nữa, lúc đó Lục Trần cũng biết, đối với một nhà thiên văn học mà nói, có thể tận mắt quan sát các vật chất tinh thể ở cự ly gần, có lẽ không có nhà khoa học thiên thể nào có thể từ chối trước sự hấp dẫn này. Nói thật lòng, nếu như anh không phải là lãnh tụ của nhân loại, thì anh cũng phải đích thân đi. Cho nên anh chỉ có thể đồng ý với yêu cầu của Kỳ Kỳ. Đương nhiên, việc này cũng khiến không ít người thán phục và yêu mến cô. Đều rất bất ngờ với hành động này của cô. Cho dù là bố của cô, hay là bản thân cô cũng đều không tiếc mạo hiểm tính mạng của mình vì tương lai và sự phát triển của nhân loại. Tinh thần này là tinh thần mà nhân loại rất cần. Vẻ mặt của Kỳ Kỳ lúc này đầy sự kỳ quái. Sau khi quan sát một lượt số liệu, cô quay lại nói với Tử Kinh. Chú Tử, cháu cảm thấy rất kỳ quái, thật sự rất kỳ quái. Hả? Sao vậy? Có phải là quá nguy hiểm không? Tử Kinh vội vàng đứng lên hỏi. Lam Linh bên cạnh cũng nhanh chóng cảnh giác nhìn Kỳ Kỳ. Nếu như thật sự có gì đó nguy hiểm, cô lập tức sẽ hạ lệnh quay tàu về Proxima Centauri B ngay. Chiếc phi thuyền này là do đích thân cô điều khiển, đây cũng là để đảm bảo nhà khoa học Kỳ Kỳ không thể làm gì liều lĩnh được. Không có, không có. Chú Tử, chú đừng căng thẳng như vậy. Cháu đang nói số liệu nghiên cứu có chút kỳ lạ. Kỳ Kỳ thấy vẻ mặt căng thẳng của Tử Kinh thì có chút buồn cười nói. Dựa trên nguyên tắc mà nói, trọng lượng của mảnh vỡ sao Neutron này phải cực kỳ lớn. Trọng lượng tương đương khoảng với 1/1000 của một hệ hành tinh. Chiếu theo khoảng cách hiện tại của chúng ta mà nói, chỉ cách nó khoảng đúng 100 km, phi thuyền Observer đáng lẽ đã phải bị lực hấp dẫn xung quanh của nó kéo vào rồi chứ. Nhưng tại sao? Sao vậy? Lúc này, ngay đến một đám võ giả đặc chủng phía sau Lam Linh cũng không nhịn được mà vội vàng hỏi. Kỳ Kỳ lại lắc đầu nói. Phi thuyền của chúng ta không bị bất cứ lực hút nào tác động. Đơn giản mà nói, dường như chúng ta đang ở giữa không gian vũ trụ mênh mông trống trải, không hề giống như đang lại gần bất cứ tinh thể nào. Nhưng cho dù là hệ thống thám trắc điện tử hay là hệ thống thám trắc viễn vọng xa điện kiểu cũ cũng đều hiển thị sự tồn tại của mảnh vỡ sao Neutron. Điều này quá kỳ quái rồi. Sắc mặt của Lam Linh hơi thoáng có chút hứng thú, nhưng lại nhanh chóng quay về vẻ mặt thường ngày của cô, một vẻ mặt nghiêm túc lạnh như băng. Cô trầm tư một chút rồi nói. Kỳ Kỳ, cháu thử nói xem, liệu có khả năng những điều bố cháu nói là thật không? Dì Lam, bố cháu đã nói những gì ạ? Kỳ Kỳ không hiểu nhìn Lam Linh. Bố cháu nói, bố cháu hoài nghi mảnh vỡ sao Neutron trên thực tế không hề tồn tại. Chúng ta chỉ đang bị một nền văn minh cao cấp khác lừa gạt mà thôi. Dừng một chút, Lam Linh lại giải thích. Bố cháu còn nói, bố cháu nghi ngờ có nền văn minh cao cấp nào đó đang âm thầm trong bóng tối, khống chế hoặc giám sát chúng ta, không để cho chúng ta được phát triển mãi mãi trên hành tinh mẹ. Bởi vì bố cháu nói, phát triển trên hành tinh mẹ, tốc độ phát triển văn minh khoa học kỹ thuật rất chậm. Nhưng nếu như chúng ta tiến vào vũ trụ lưu vong, tìm kiếm sự sống, thì các nguy hiểm trong không gian vũ trụ sẽ không ngừng kích thích tiềm năng của con người, dẫn đến khoa học kỹ thuật của con người càng ngày càng mạnh, văn minh khoa học kỹ thuật càng ngày càng cao. Đương nhiên, đây cũng chỉ là phỏng đoán của bố cháu. Lần này, anh ấy nhất định phải thực hiện kế hoạch nhà quan sát này, cũng là để chứng thực những điều anh ấy suy đoán có phải là thật hay không. Nghe Lam Linh giải thích, nhóm người Kỳ Kỳ tất cả đều rơi vào sự trầm tư. Trong viện khoa học, chỉ có duy nhất Đình Đại Thành có tư cách tham dự cuộc họp, cho nên mấy nhà khoa học như Kỳ Kỳ đều không biết những lời mà Lục Trần đã nói trong buổi họp đó. Nghi ngờ này của bố cháu, trước đây cháu đã từng nghe qua rồi, nhưng cháu vẫn luôn cảm thấy ông ấy có chút thần kinh. Những thứ khoa học lại bị ông ấy nói như vậy, giống như mấy thứ viễn tưởng vậy. Kỳ Kỳ lưỡng lự một chút, rồi bắt đầu thảo luận với các nhà khoa học và những nhân viên nghiên cứu. Đối với những kiến thức chuyên ngành mà bọn họ thảo luận, Tử Kinh nhìn Lam Linh, hai người đều lắc đầu, ra ý không hiểu gì cả. Điều này cũng chẳng lạ, hai người họ, một người xuất thân từ nhà lính, một người xuất thân từ kinh doanh. Đối với những số liệu và các tham số này, đừng nói là nghe mà cho họ xem họ cũng không hiểu. Một nhà khoa học nói, trước đây tôi cũng vẫn luôn không thể chấp nhận được với phỏng đoán này của nguyên thủ, nhưng đến bây giờ nghĩ lại, có lẽ cũng rất có khả năng. Dù sao lực vạn vật hấp dẫn không thể lừa người được. Nếu như phi thuyền Observer không bị ảnh hưởng bởi bất cứ lực hấp dẫn nào, vậy thì có lẽ ở đây thật sự không có gì. Lúc này, phi thuyền vũ trụ Observer đã cách hệ hành tinh của địa cầu mới Podosima Centauri B vô cùng xa rồi. Hơn nữa, trước đó, tại đây phi thuyền Observer đã vượt qua một vành đai hỗn độn các hành tinh nhỏ. Đó chính là đám mây óc của chòm sao Nhân Mã. Cho thấy, bọn họ đã rời xa cả chòm sao Nhân Mã rồi, đã không phải chịu bất cứ sự ảnh hưởng nào từ lực hấp dẫn của nó nữa. Đồng thời, phi thuyền vũ trụ Observer cũng chỉ cách mảnh vỡ sao Neutron khoảng 100 km. Theo lý mà nói, thì đã phải chịu sự ảnh hưởng sức hấp dẫn của nó rồi mới đúng. Nhưng lại không có. Hơn nữa, khoảng cách như vậy không phải mắt thường có thể thấy được. Thêm nữa, mảnh vỡ sao Neutron lại không phát sáng, cũng không có đủ ánh sáng từ các ngôi sao để phát hiện ra các vị trí của nó. Cho nên muốn quan sát được nó lại càng khó khăn hơn. Rất nhiều nguyên nhân dẫn đến phi thuyền Observer trên thực tế không thể tận mắt nhìn thấy sự tồn tại của mảnh vỡ sao Neutron. Điều này có chút không bình thường, thậm chí còn rất kỳ lạ. Cho nên nhà khoa học đó mới cảm thấy phỏng đoán trước đó của Lục Trần có khả năng là sự thật. Lúc này, mọi người đều nhìn về phía Lam Linh. Cô mới là hạm trưởng của phi thuyền vũ trụ Observer này, cũng là người quyết định hành động của phi thuyền Observer lần này. Lúc này, mặc dù đã căn bản xác nhận không có sự tồn tại của lực hút nào, chỉ có tình hình dựa trên thông tin cho thấy, cho nên có thể rời khỏi nơi này để quay về Podosima Centauri B rồi. Có điều nói tóm lại, Hành động lần này cũng không hoàn toàn trọn vẹn, cho nên bọn họ muốn xem Lam Đình sẽ quyết định thế nào. Tiếp tục đi tiếp hay là lập tức quay về? Đối mặt với vấn đề này, Lam Đình cũng có chút do dự. Một bên là kết quả mà Lục Trần mong muốn, mà bên kia lại là phải bảo vệ an nguy cho mọi người, đặc biệt là Lục Kỳ Kỳ. Cô ta tuyệt đối không thể để Kỳ Kỳ gặp phải nguy hiểm hay thương tổn. Cảm giác kỳ lạ quá. Hiện giờ chúng ta ở trên Observer rất an toàn, về cơ bản thì không có nguy hiểm gì cả. Nhưng phía trên đó... Cô chỉ về phía mảnh vỡ sao Newton tiếp tục nói. Phía bên đó, cảm giác rất nguy hiểm, là cảm giác nguy hiểm khó diễn tả bằng lời ấy ạ. Như thể một quả bom hạt nhân có thể nổ bất cứ lúc nào vậy. Tóm lại, nó nguy hiểm tới mức có thể hủy diệt chúng ta bất cứ lúc nào. Mọi người xung quanh đều yên lặng. Bọn họ không hiểu rốt cuộc thế này nghĩa là làm sao. Đầu tiên là khi tới gần mảnh vỡ của Newton rồi cũng không hề có phản ứng trọng lực. Điều thứ hai là Kỳ Kỳ cảm thấy nguy hiểm. Có lẽ nào nguồn gốc của thông tin kia là từ một hạm đội ngoài hành tinh. Đám người Lam Đình cũng nhìn về phía mảnh vỡ của Newton, chỉ là một mảnh trời đêm tối om. Nhưng sắc mặt của Lam Đình cũng nhanh chóng thay đổi. Tôi cũng loáng thoáng có cảm giác này. Liệu có phải bên đó thật sự có một mảnh của Newton thật sự đặt máy về phía chúng ta không nhỉ? Lam Đình còn chưa nói gì, Tử Kinh lại đột nhiên lên tiếng. Sau đó, Lam Đình nhìn về phía Tử Kinh, hai người có thể thấy được sự khiếp sợ trong đôi mắt đối phương. Thực ra cũng có vài nhà khoa học gật đầu tán đồng. Điều có thể xác định được ở đây là bất kể phía trước có phải mảnh vỡ của Newton hay không thì cũng đều chắc chắn là có nguy hiểm. Vài nhà khoa học lên tiếng. Kỳ Kỳ cẩn thận ngẫm nghĩ. Cô nhìn về phía Lam Linh đột nhiên lên tiếng. Dì Lam, hay là chúng ta để cho Observer cẩn thận đến gần mảnh vỡ Newton? Nếu phát hiện có trọng lực thì chúng ta lập tức dừng lại hoặc lùi về phía sau. Chúng ta có thể giảm tốc lại, sau đó mở toàn bộ động cơ, tiến vào hành lang gấp khúc ở thời khắc mấu chốt. Tình trạng như vậy thì khả năng gặp nguy hiểm có lớn không? Lam Đình nhìn Kỳ Kỳ. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần chúng ta tiến vào hành trình nhảy vọt đúng lúc thì xác suất bị lực hút của Newton bắt được sẽ không cao. Nhưng chúng ta vẫn còn hiểu biết quá ít về Newton. Nó có để chúng ta tiến vào hành trình nhảy vọt hay không đây? Chuyện này không ai rõ được. Nhưng mà vì sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật của nhân loại chúng ta, hoặc là xác nhận trực tiếp điều mà bố cháu đoán, cháu cảm thấy chúng ta cần phải mạo hiểm lần này. Có lẽ đây chính là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ của nhân loại chúng ta. Kỳ Kỳ lại nói tiếp. Lời của cô khiến vài nhà khoa học gật đầu. Có cơ hội thế này, cho dù biết là có nguy hiểm thì bọn họ cũng muốn đi mạo hiểm một lần. Bọn họ chính là một đám người điên cuồng như vậy đấy. Cho dù biết rõ phía trước là rừng đao biển lửa, chỉ cần có thể có được chân tướng, bọn họ cũng không hề chùn bước mà tiến lên tìm kiếm nó. Tuy Tử Kinh và Lam Ninh không phải là nhà khoa học, nhưng cũng biết tinh thần này của bọn họ. Chỉ là không hiểu vì sao, những lúc thế này, hẳn là bọn họ nên phản đối đề nghị của Kỳ Kỳ mới phải chứ. Vậy nhưng, hai người bọn họ nhìn nhau một cái, trong mắt cũng xuất hiện sự do dự. Họ vẫn nhớ rõ lời dặn của Lục Trần, nhưng lúc này lại bị lời nói của Kỳ Kỳ thuyết phục. Sau khi tiếp tục được tiếp xúc với khoa học kỹ thuật của Lam Tộc, bọn họ hiểu rõ rằng trong vũ trụ, công nghệ của con người vẫn còn vô cùng lạc hậu. Hơn nữa, hiện giờ bọn họ cũng không thực sự chắc chắn được là phía trước có ngôi sao chết nào không. Nếu cứ thế quay về thì rõ ràng là không hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy thì nhân loại lại phải rời khỏi Proxima Centauri B, tiếp tục lưu lạc ngoài vũ trụ. Hay lại cứ mặc kệ chuyện này, tiếp tục phát triển tại đây như bình thường. Tiếp tục tiến về phía trước đi, ít nhất chúng ta phải biết ở bên đó có mảnh vỡ Newton không rồi mới quay về được. Sau một hồi yên lặng, Lam Linh siết nắm tay và nói, nếu cô ta hạ lệnh, những người còn lại đương nhiên cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh này thôi. Mà nói qua cũng phải nói lại, ai không có tính tò mò cơ chứ, bí mật lớn nhất còn ở ngay trước mắt. Rốt cuộc là có mảnh vỡ của hành tinh Newton nào không? Cuối cùng thì nó tồn tại bằng phương thức nào? Tại sao tới gần như vậy rồi mà vẫn không có bất kỳ phản ứng trọng lực nào vậy? Chẳng lẽ đây đúng là màn kịch do người ngoài hành tinh với nền văn minh cấp cao dựng lên? Tóm lại, Observer đã bắt đầu tiếp cận mảnh vỡ. Vì cần phải cẩn thận, vậy nên tốc độ của cả phi thuyền đã giảm xuống đến chỉ còn 50 km/giây. Một giờ cũng chỉ đi được khoảng 180.000 cây số thôi. Nếu đem so với khoảng cách cả 100 triệu cây số mà nói, Tốc độ này thực ra cũng không phải là nhanh. Cứ như vậy, Lam Linh hạ lệnh khởi động toàn bộ động cơ, tất cả mọi người tập trung chú ý quan sát 24/24. 90 triệu km, 80, 70. Vài ngày sau, Observer cách vị trí mảnh vỡ chỉ còn khoảng hơn 6 triệu, đã rút ngắn gần một nửa khoảng cách so với ban đầu. Nhưng từ biểu hiện của các dụng cụ đo lường của Observer mà nói, phi thuyền này vẫn không bị trọng lực làm ảnh hưởng chút nào. Như thể phía trước chẳng hề có gì cả vậy. Tất cả mọi người đều vô cùng hưng phấn. Các nhà khoa học vừa mong muốn mảnh vỡ kia tồn tại, vừa hy vọng nó đừng xuất hiện. Nếu chỉ là tin tức giả thì tốt rồi. Còn về phần các quân nhân và thuyền viên, họ đương nhiên là không hy vọng mảnh gì đó kia tồn tại trên đời. Trong tình trạng như vậy, mọi người đã phải chịu khổ mấy ngày rồi. Cho tới hiện tại, Lam Linh mới hạ lệnh dừng. Observer tạm dừng chân cách mảnh vỡ Lưu Tô Đông khoảng 600 km. Mọi người bắt đầu về phòng ngủ nghỉ ngơi, chỉ để lại nhân viên điều khiển, đồng thời sắp xếp vài ca thay nhau làm việc và nghỉ lấy sức. Theo cách nói của Lam Linh thì mọi người cố gắng nghỉ ngơi, phục hồi thể lực tốt nhất có thể. Vào ngày mai, khi thật sự tới vị trí kia, nhìn là sẽ biết ngay nó có phải mảnh vỡ của sao Lưu Tô Đông hay không. Không ai có ý kiến gì về mệnh lệnh này cả. Đến cả người vô cùng háo hức là Kỳ Kỳ cũng nghe lời Lam Linh, đi ngủ một giấc trước đã. Tinh thần liên tục hưng phấn trong vài ngày trời, mọi người đúng là có phần mệt mỏi. Dưới lệnh của Lam Linh, họ bắt đầu đi nghỉ ngơi, ngủ lấy sức. Mãi cho tới ngày kế tiếp, khi toàn bộ các nhà khoa học, nhân viên nghiên cứu và cả phi hành đoàn đều đã tỉnh táo, phấn chấn trở lại. Lam Linh hạ lệnh, tăng tốc độ lên một chút, bắt đầu tiếp cận mảnh vỡ. Giờ khắc này, trong lòng mọi người đều tràn ngập chờ mong. Trần tướng, rốt cuộc là gì đây?